Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1387 sợ hãi thần minh mông bao la mặt trời trong thần quốc. Tràn đầy ánh sáng vô tận. Hắn ánh sáng chi hừng hực. Đã không có chút nào hắc ám tồn tại. Liền liền bóng mờ cũng không tồn tại. Mà ở nơi này một tòa thế giới bên trong. Bởi vì trước người tin phụng mặt trời. Sau khi chết thăng nhập thần nước kỳ cũng các người cuộc sống. Bọn họ vĩnh viễn đều đưa đắm chìm trong ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Hắc ám đem cách xa bọn họ. Nhưng là thế giới cho tới bây giờ cũng không có vĩnh hằng quang minh, cũng không có sẽ không rơi xuống mặt trời. Cho dù là ở thần mặt trời đất nước bên trong, vậy treo thật cao quả cầu lửa vậy cuối cùng sẽ có rơi xuống ngày hôm đó. Cho nên làm vĩnh viễn cũng treo ở thần quốc ở giữa một khắc kia. Mặt trời bị hắc ám ăn mòn ngày hôm đó. Sinh tồn ở trong thần quốc thành kính hàng tỷ kỳ cũng người toàn bộ đều lâm vào kinh hoàng bên trong. Nhật thực ở một ít thế giới thuộc về hiện tượng tự nhiên sự việc. Ở có thần linh tồn tại trên thế giới. Biến thành cùng trời long đất lỡ cùng cấp tai nạn. Minh Vương, ngươi thật là to gan mà ở thần quốc bầu trời chỗ cao nhất mặt trời chỗ sâu nhất. Chấp trưởng thần mặt trời chức thần kỳ. Nhìn đang ăn mòn ngài thần quốc tồn tại. Phát ra tức giận tiếng. Lại ba lần. Thật lấy là ta sợ ngươi sao, cái này ngược lại vẫn thật không có. Ta cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy ngươi biết sợ ta. Sang sảng thanh âm từ tràn ngập ở thần mặt trời nước bầu trời chí cao chỗ. Cùng tràn đầy tia sáng thế giới lộ vẻ được không hợp nhau hôi vụ bên trong truyền ra. Ngươi chỉ là không đánh lại ta mà thôi. À! Bất quá trước ta khinh thường để cho ngươi nhỏ giọng liền hai trận. Ngươi liền bành trướng đến như vậy bước mà. Lại dám bước vào ta trong thần quốc. Thần mặt trời đứng lên. Hừ lạnh một tiếng. Trong tay một chuôi thiếu sót một góc quyền trượng xuất hiện. Nhẹ nhàng dừng lại. Bị ngài thành tựu hành cung mặt trời nhất thời lớn sáng lên minh. Thần mặt trời. Nơi này chỉ có chúng ta hai vị. Vừa không có hắn ngài thần linh cần gì phải nói cái này loại vô dụng lời xã giao, ngươi thua ở trên tay ta. Có phải hay không khinh thường ngươi trong lòng mình không có một chút đếm á, ngươi không biết xấu hổ nói ra mu di đối với cho dù là thất bại. Cũng muốn vãn hồi mình mặt mũi, nguyên sơ thần linh khịt mũi coi thường. Căn bản liền không phối hợp đối phương diễn xuất. Nhưng những thứ này cũng không là ngươi đạp đi ta thần quốc lý do. Hôm nay. Ngươi nhất định bỏ mạng ở ta đất nước bên trong. Thần mặt trời bước ra một bước. Xuất hiện ở Mu Di trước mặt. Cùng sau lưng mặt trời so sánh lộ vẻ được cực độ nhỏ bé, thân thể bắt đầu thật nhanh trở nên lớn. Không chỉ là hắn thân thể ở to lớn hóa. Đồng thời nguyên bản bị hắn làm hành cung mặt trời. Vậy đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng cùng Mu Di sau lưng La Thiên Kính như nhau. Treo ở hắn sau lưng. Lúc này ngài trong lòng tràn đầy tự tin. Đối với thần linh mà nói, đứng ở thần quốc các ông có trạng thái tột cùng nhất, đủ để đánh tan bất kỳ so mình cao thượng một cách đại cảnh giới địch tới đánh. Nếu như có cái này bản lãnh, ngươi thì tới đi. Mu Di cười một tiếng, nhìn thân thể ở thu được thần quốc gia trì sau đó đã bành trướng đến chục nghìn mét thần mặt trời, thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, hóa thành một tôn lưng đeo long rực, trán mọc như quan miện sừng rồng Titan cử thần. Nhưng không có thần quốc lực gia trì ngài, đang thúc giục hóa mà sinh chiến đấu khu trên, so thần mặt trời kém không chỉ một bậc. Hai tướng so sánh, giống như là một cái người trưởng thành cùng mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ vậy rõ ràng khác biệt. Hừ hừ, tuyệt đối thể hình ưu thế, để cho thần mặt trời không có bất kỳ do dự. Đưa ra ngài bàn tay, hướng Mu Di A đầu lâu một cái tát vỗ xuống. Mắt thường có thể thấy được quang theo hắn một chưởng này rơi hướng ngài bàn tay ngưng tụ. Để cho ngài bàn tay ở nơi này rơi xuống trong nháy mắt liền mất đi máu thịt đường vân, giống như thuần túy ánh sáng ngưng kết mà thành. Thích nhìn giống như là bầu trời sụp đổ như nhau hướng hắn rơi xuống bàn tay. Mu Di A khinh thường hừ một tiếng, sau đó cầm trong tay nứt ra thần ấm, trực tiếp hướng thần mặt trời bàn tay đập tới. Bành, thần mặt trời bàn tay nổ, giống như ánh sáng giống vậy chất lỏng, tứ tán tung tóe. Nhưng rất nhanh tựa như cùng thời gian chảy ngược vậy. Tất cả ánh sáng tụ hợp. Khôi phục thành một tấm không có bất kỳ tì vết nào quang lớn trưởng sau đó trùm lên Mujia trên ngực. Mà tay cầm một viên dưới hóa tan ấm vung cử thần. Thì bị cách này một cổ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng cho ấm vào thần quốc mặt đất bên trong. Ở đồng đẳng cấp thần linh trong thần quốc cùng cuộc chiến đấu là một loại tương đương không sáng suốt lựa chọn. Thần quốc đối với địch nhân áp chế cùng đối với mình ngài chúa tể biên độ tăng trưởng. Như thế vừa mất giảm một chút tới giữa. Hắn mang tới chinh lệch là đặc biệt khách quan. Mà điều này cũng làm cho đưa đến Mujia cùng thần mặt trời chiến đấu. Trực tiếp rơi vào không có thể vãn hồi hạ phong. Đây là bất kỳ kỹ xảo trang bị đều không cách nào bù đắp chinh lịch. Như lần này Mujia thật một mình tới đây. Như vậy hắn 10 có 8 9 liền muốn quen đời chiếu thần mặt trời đất nước bên trong. Bất quá lúc này Mujia đến có chuẩn bị, hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phúc thử thiêu đốt cánh trắng là ngọn lửa lưới kiếm xuyên qua thần mặt trời ngực. Thiêu đốt xích kim ngọn lửa màu vàng máu thần từ lưới kiếm bên trên nhỏ xuống. Bất quá như vậy đối với tại vật phàm mà nói. Có thể nói chí mạng xuyên qua tổn thương. Đối với thần linh mà nói. Cùng mu bàn tay lau rách một chút ra. Không có bao nhiêu khác biệt. Vì vậy. Thần mặt trời ở thời gian đầu tiên liền làm ra phản ứng. Ngài đưa tay nắm đâm thủng mình lồng ngực lưới kiếm. Sau đó chợt phát lực. Minh mông thái dương thần lực ra chỉ ở mình thân thể bên trong. Gắng gượng đem cái này một chuôi sử dụng diệu dương viêm kim chế tạo thần kiếm đêm biến hình. Thậm chí để cho lưới kiếm xuất hiện nửa nóng chảy hiện tượng. Mujia, đây chính là ngươi dám can đảm bước vào ta thần quốc cậy vào sao làm ta cảm thấy bật cười. Thần mặt trời lời nói bên trong mang 7 phần châm chọc. Cùng 3 phần đắc ý. Ngày một trưởng đem Mujia lần nữa đánh rớt vào thần quốc mặt đất bên trong. Cũng triệu tập mình kỳ cũng người trấn áp. Sau đó ngài đưa ra khác một cái không ra tay trưởng. Hướng mình sau lưng vỗ tới. Cùng một đôi có chút mảnh khảnh bàn tay đụng vào nhau. Ánh sáng vạn trưởng. Một vị mới vừa tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực thần để cho ta đoán một cái. Ngươi muốn cùng ngài liên thủ làm gì đánh bại ta không? Không chỉ như vậy. Ngươi muốn để cho ta chết. Đem ngươi ở đế quân trên mình đã làm sự việc. Ở trên người ta lập lại một lần. Thật là đáng sợ dã tâm à thần mặt trời cảm thán. Sau đó ánh mắt ngắm nhìn giống vậy từ ánh sáng vô tận bên trong dần dần hiển lộ thân hình rực cháy thiên nữ thần. Thần sắc dần dần đổi được ngưng trọng. Hắn cảm nhận được liền áp lực. Vậy cảm nhận được liền rơi xuống bóng mờ. Nhưng là ngài trong lòng cũng tràn đầy tự tin. Bởi vì ngài hiện tại đang đứng ở mình trong thần quốc. Đối mặt 2 vị mạnh mẽ thần lực. Cái này còn ở ngài đối phó trong phạm vi. Dư sức có thừa. Bất quá đáng tiếc. Ta cũng không phải là đế quân cái đó đầu óc xảy ra vấn đề phế vật lúc này thần mặt trời hào hứng vạn trưởng. Bởi vì trải qua lâu đời 5 tháng mà có chút yên lặng tim lần nữa sinh động. Rực cháy huyết dịch nóng do lần nữa nhảy lên thần tim chuyển vận đến thân thể các nơi. Cái này làm cho hắn máu thần bắt đầu đứng lên. Khí tức cổ xưa tràn ngập. Cổ thần uy nghiêm đổi được bộc phát phong phú. Các ngươi 2 cái, hôm nay toàn bộ đều phải bỏ mạng nơi này. Cổ xưa lại uy nghiêm thần linh phát ra giống như nói linh vậy tuyên ngôn. Tựa hồ như vậy sự thật liền sau đó một khắc cũng sẽ bị đạt được nghiệm chứng. Thật là một dễ dàng bành trướng lão già kia. Ngươi là đi như thế nào cho tới bây giờ bước này hơi để cho ngươi 2 chiêu liền đắc ý thành như vậy. Thật lấy vì mình để nhất thiên hạ. Đi đôi với một tiếng giống như long ngâm vậy khẽ nói. Liền liền đất bùn đều ở đây tản ra tia sáng mặt đất nổ ầm. Trên mình rậm rạp chẳng chịt bày khắp kỳ cũng người cử thần một lần nữa xuất hiện. Ngọn lửa màu vàng ở hắn trên mình cháy. Ngay tức thì đem trên người hắn cùng chung quanh kỳ cũng người càn quét không còn một mống. Cùng lúc đó, mới vừa bị thần mặt trời một trưởng bước lui rực cháy thiên thần một lần nữa xuất hiện. Nàng ăn mặc một bộ bạc kim khôi giáp. Tay cầm một chuôi long súng. Cùng trên mình có long vương huyết mạch titan thần. Một trước một sau đem thần mặt trời vây ở giữa. lại cũng không có dư thừa nói nhảm. Thần mặt trời lựa chọn dùng hành động để chứng minh mình. Ngày cùng hai vị xâm lược đến mình đất nước bên trong mạnh mẽ thần lực triển khai một tràng kinh thế đại chiến. Mà ngài thần quốc vậy bởi vì trận chiến tranh ngày mà đụng phải. Nguyên bản an ninh thêm tường hòa không khí bị hoàn toàn phá vỡ. Khắp nơi đều là cảnh đẹp kỳ cảnh bị tiếp liền phá hủy. Mà thần quốc trọng yếu nhất căn cơ. Kỳ cũng người thì lại là lớn diện tích biến mất. Bất luận là biết bao sâu sắc thần linh yêu thích kỳ cũng người. Linh hồn bản chất cũng chỉ là người phàm mà thôi. Coi như thu được thần linh ban cho. Tối đa bất quá chỉ là có thể vận dụng thần lực. Đối mặt hai vị mạnh mẽ thần thức. Không đúng. Là ba vị mạnh mẽ thần lực tới giữa giao phong. Cho dù là thần thì. Cũng không có cùng thông thường kỳ cũng người không có bao nhiêu khác biệt. Đụng phải chính là chết. Cọ sát chính là tổn thương. Mà lần này thần mặt trời cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì cùng ngài đối kháng hai vị thần linh. Đối với lẫn nhau tới giữa tín nhiệm đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mà ở như vậy dưới tình huống. Hai người phối hợp đã đạt đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Ở rõ ràng đã có chút không chịu nổi dưới tình huống thần mặt trời làm ra sáng suốt nhất lựa chọn kêu thuộc thần. Đừng cười, đây là chuyện rất bình thường, mà đây cũng là cường đại các thần linh thu phục thuộc thần nguyên nhân trọng yếu một trong. Không chỉ là ở thường ngày bên trong lấy được một cái ổn định côn đồ, càng là vì ở thời khắc mấu chốt có thể ném ra ngoài ngăn cản đao, nếu như có thể hấp dẫn chú ý lừa gạt kỹ năng, vậy thì càng tốt bất quá. Sau đó, thần mặt trời liền phát hiện một kiện gì thường ca múa nhạc sự việc. Không trả lời tất cả thuộc thần theo ngài giống như là mất liên lạc liền như nhau. Đối với hắn thông qua khế ước phát ra kêu gọi thì làm như không thấy. Giống như ngài không tồn tại như nhau. Ngươi đang làm gì, đang kêu gọi ngươi thuộc thần sao? Nếu là như vậy, liền không muốn uổng phí thời gian. Cùng Mi-gu-le-la liên thủ. Dần dần kéo trở về hoàn cảnh xấu Mu-vi-a cười nói. Mà lúc này hắn dự định tiếp tục tích chứ thắng truy hích. Mở rộng mình chiến quả. Chuẩn bị chiếm cứ thượng phong. Máu màu đỏ đậm thịt ở khôi giáp khe hở bên trong lan tràn. Dần dần quấn quanh ở khôi giáp ngoài mặt. Mu-vi-a nguyên bản uy nghiêm túc một bề ngoài tăng thêm mấy phần bạo ngược cùng tà ác. Tối thiểu. Mi-gu-le-la thấy Mu-vi-a như vậy trước đây chưa từng thấy mới hình thái lúc đó. Khẽ nhíu chân mày. Có chút khó chịu. Mà đây để cho ngài cùng Mu-vi-a phối hợp xuất hiện sơ sót. Bất quá như vậy sơ sót, rất nhanh liền bị Mu-vi-a cho đền bù. Vốn là muốn phải thừa dịp bị thương nặng Mi-gu-le-la thần mặt trời ngoan ngoãn giúp. Tiếp tục phòng ngự. Chờ đợi chiến đấu truyền cơ xuất hiện. Ngươi đã làm gì thần mặt trời lúc này cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Mặc dù ngài biết đang cùng Minh Vương thần hệ trong chiến tranh. Ngài dưới quyền thuộc thần trong đó có một ít sinh ra không nên có pháp. Nhưng là như vậy ý tưởng vậy chưa đến nỗi ngài dưới tình huống này phát ra kêu gọi. Cũng không thần cần phải viên như vậy tình huống là không nên có. Cũng không nên phát sinh. Duy nhất giải thích chính là trước mặt hắn cái này vượt gì người. Làm tay chân gì. Không làm gì. Chính là cầm ngươi thần quốc cùng ngoại giới hoàn toàn cắt rời mà thôi. Chớ khẩn trương. Cái này loại chia nhỏ chỉ là tạm thời. Chờ ngươi chết sau đó. Ngươi thần quốc liền sẽ về lại vốn là vị trí. Mu-vi-a vừa nói tương tự với an ủi. Nhưng trong thực tế chính là thử đè mà nói. Giọng bên trong tràn đầy nghiêm nghị ý. Không. Ngươi làm sao có thể làm đến loại này đối với Mu-vi-a mà nói. Thần mặt trời khịt mũi coi thường. Làm sao có thể. Làm hắn là người mù. Người biết không được. Không việc gì không thể nào. Lão sư vì đối phó ngươi. Trăm phương ngàn kế. Suy nghĩ rất nhiều. Thiết kế 20 năm. Chỉ vì trận chiến này. Bất quá chỉ là mạnh liền ngươi chốc lát. Không có bất kỳ vấn đề. Huống chi còn có ta tới chủ trì. Một đạo để cho thần mặt trời cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng hoàn toàn xa lạ hơi thở xuất hiện. Mạnh mẽ thần lực. Vị trí thứ ba mạnh mẽ thần lực. Ngươi là cái gì thần, vì sao ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ngươi? Thần mặt trời phân ra bộ phận tinh lực chú ý xuất hiện ở hắn thần quốc ở giữa vị trí thứ ba thần linh. Đó là một vị người mặc vào máu thịt khôi giáp quái dị thần linh. Cổ xưa cùng tân sinh hai loại khí chất ở ngài trên mình hài hòa cùng tồn tại. Bất quá bất luận. Ngài hình thái như thế nào quái dị. Nhưng là vậy một phần lực lượng nhưng là chân thật không giả. Không có bất kỳ lượng nước. Minh Vương cho ngươi chỗ tốt gì bất luận là cái gì, ta đều có thể gấp đôi cho ngươi. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1388. Ngươi không cơ hội liền Minh Vương là ta lão sư. Là ta người dẫn đường, thấy vị này thần mặt trời lại có thể định cách gian mình cùng lão sư quan hệ giữa. Cửu Lê cũng có chút buồn cười. Nhưng là ngài nhịn được, cũng ở dành cho đáp lại sau đó không để ý nữa sẽ vị này nghe nói gì thường cổ xưa thần linh. Sau đó gia nhập vào đối với thần mặt trời vây công bên trong để cho vị này thần linh cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Trần Nhiên. Bất luận là đồ lót vị dài 12 chỉ đẹp vây cánh quang minh nữ thần. Vẫn là cái này một vị cuối cùng tiến vào chiến trường mạnh mẽ thần lực. Một chọi một cũng tuyệt không phải ngài đối thủ. Nhưng vấn đề là cái này hai vị hắn có nắm chắc thắng mạnh mẽ thần lực đều không theo ngài một mình đấu. Mà là theo chân hắn đối đầu Minh Vương tới vây đánh hắn. Cái này thì để cho ngài cảm giác khó chịu gì thường. Ngài thần chức mạnh mẽ đi nữa. Kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Vậy không có biện pháp làm được hiểu một cách ba. Đây cũng không phải là thần chức cùng kinh nghiệm vấn đề. Mỗi một vị. Liền đơn thuần thần lực mà nói. Đã không kém gì ngài bao nhiêu. Chất phương diện cũng không có kéo ra chênh lệch. Về số lượng lại bị hoàn toàn nghiền ép. Hắn không thua. Ai thua vì vậy. Nghe được cái này một vị chấp trưởng bốn loại nguyên tố thần chức thần linh nói ra ngài cùng Minh Vương quan hệ giữa sau đó. Thần mặt trời trong lòng có một loại trước đó chưa từng có tâm trạng ở nảy sinh. Đó là tên là tuyệt vọng tâm trạng. Muzia. Ngươi thật muốn cướp lấy thần của ta chức sao? Thuộc về tuyệt đối nghịch cảnh bên trong. Thần mặt trời bắt đầu tiến hành dò xét. Thử tìm ngài một đường sinh cơ. Ngài không cách nào rời đi nơi này. Một điểm này ngài rất tin chắc. Mà hiện tại ngài thẩm qua lại bị hoàn toàn phong tỏa. Ngài không cách nào hướng ngoại giới truyền ra bất kỳ tin tức nào. Nhưng là ngài nếu như một khi đột phá phong tỏa. Hướng ngoại giới truyền ra tin tức nói. Như vậy hắn không chỉ có sẽ được cứu. Hơn nữa trước mắt là ba vị thần linh cũng sẽ không may. Đại khái đi tất cả thần linh cơ hồ đều biết. Minh Vương không chỉ có nắm trong tay tử vong thần chức. Còn giao thiệp bộ phận mặt trời thần chức. Làm thần mặt trời chết sau đó. Minh Vương liền có thể cướp lấy mặt trời thần chức. Trở thành nắm giữ hai loại thần trí cao chức mạnh mẽ thần lực. Như vậy thần linh không cần nghĩ cũng biết. Là tuyệt đối sẽ không bị cho phép xuất hiện. Bởi vì không có thần linh sẽ là cái này loại mạnh mẽ thần lực đối thủ. Cho nên chỉ cần ngài lúc này cảnh ngộ bị ngoại giới thần linh hiểu biết, như vậy nhất định sẽ có thần linh tới cứu ngài. Bất quá trong bóng tối thử mấy lần sau đó, thần mặt trời liền tuyệt vọng phát hiện ngài không cách nào đột phá phong tỏa. So sánh Minh Vương đang quyết định đối với ngài ra tay trước, liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại hoàn toàn chuẩn bị. Cái này còn cần hỏi sao? Nghe được thần mặt trời hỏi. Trên căn bản chỉ kém một bước cuối cùng là có thể hoàn thành ẩn nhẫn nhiều năm mục tiêu. Muzia cười. Ngài biết vị này cổ xưa thần linh ý tưởng đơn giản chính là không cam lòng, ngài sắp đến hạ màn. Ngài đã thành thói quen liền cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống chúng sanh. Nhìn một vị lại một vị hậu bối lấy đã thành liền. Sau đó chỉ có số rất ít tồn tại đến hắn chỗ ở tầng thứ. Nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể ngửa mặt trông lên ngài. Vô tận năm tháng tới nay, trừ cùng hắn cùng thời đại một nhóm kia cổ xưa tồn tại, cơ hồ không có bất kỳ thần linh có thể uy hiếp ngài. Cho đến Muzia xuất hiện ở chỗ này trước, ngài cơ hồ cho tới bây giờ cũng không biết chết là vì sao loại mùi vị. Bởi vì ngài cho tới bây giờ không suy tính loại vấn đề này. Ngài chưa thấy được loại chuyện này sẽ cùng ngài có quan hệ. ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Tất cả thần linh cũng sẽ căm thù ngươi à? Muzia giọng bình thản đáp lại một câu. Trong tay chấn ngục kích quơ múa được bộc phát tàn bạo, không chút lưu tình hướng thần mặt trời trên mình gọi, để cho cái này một vị cổ xưa thần chỉ lộ vẻ được bộc phát chật vật. Đến lúc đó, đem ngươi cùng cả thế giới là địch. Ngươi sống uổng lâu như vậy. Nghe được thần mặt trời chi như vậy nói chuyện giật gân mà nói, Muzia cười. Cái lão gia hỏa này lại có thể đem nơi có thần linh coi là một đoàn kết tập thể, mà đem ngài đặt ở cái này tập thể phía đối lập. Điều này hiển nhiên chính là đang nói chuyện vớ vẩn. Thần linh căn cứ cấp bậc thần chức không cùng, phân chia thành tất cả lớn nhỏ không cùng một thể, thậm chí là độc lang, hoàn toàn đoàn kết nhất trí là không thể nào. Trừ phi cả tòa thế giới gặp phải sẽ bị lật nguy cơ. Ở đại thế giới ý chí thống nhất dưới, tất cả thần linh mới có thể tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác. Mà ở bình thường trông cậy vào tất cả thần linh toàn bộ liên hiệp đi làm cùng một chuyện, muốn sắm ăn đây. Đây căn bản liền là không thể nào chuyện. Ngài cướp lấy mặt trời thần chức sự việc, một khi tại thế giới bên trong truyền bá ra, bị tất cả mạnh mẽ thần lực cảnh giác thậm chí là căm thù, đều là tất nhiên sẽ sự tình phát sinh. Nhưng giống vậy cũng có một kiện tất nhiên sẽ sự tình phát sinh, đó chính là sắp có số lượng tương đương khả quan thần linh vùi đầu vào ngài dưới quyền, chủ động trở thành hắn thuộc thần. Chủ động đi theo cường giả là người yếu bản năng. Như vậy định lý, cho dù là đặt ở thần linh bên trong, vậy giống vậy có thể được. Nhỏ yếu thần linh biết chủ động lựa chọn đi theo cường đại thần linh, mà hắn ở chấp trưởng hai loại thần trí cao chức sau đó, tất nhiên sẽ trở thành là đại đa số độc hành thần linh lựa chọn thứ nhất. Cùng thế giới là địch ạ. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta đánh liền phục thế giới, để cho nó bò lổm ngổm ở ta dưới chân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được Muzia như vậy sợ hãi lên tiếng, thần mặt trời có chút bị kinh động. Dẫu sao đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là đối với thế giới không biết gì cả hồ đồ thiếu niên. Có thể nói ra những lời này, tất nhiên là có tương ứng chuẩn bị tâm tư, thậm chí đã chuẩn bị đem chi thay đổi hành động. Loại vấn đề này suy nghĩ một chút cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Ta muốn làm gì? Muzia nụ cười đổi được càng thêm ôn hòa. Nhưng mà hắn cùng bạn lữ của mình còn có học sinh công kích đổi được bộc phát ác liệt. Làm ngươi sắp rơi xuống một khắc kia, ta sẽ nói cho ngươi. Ta muốn làm gì? Ngươi thật cảm thấy ăn chắc ta? Thần mặt trời hừ một tiếng. Đối với Muzia lúc này biểu lộ ra thái độ cực kỳ bất mãn. Ngươi cũng quá coi thường ta đi, có bài tẩy gì toàn bộ đều tung đi ra đi. Nếu không sau này coi như không cơ hội. Movie thúc giục xuất đạo. Sống lâu như vậy, tổng hội sưu tầm một ít bừa bộn vật kia. Cho nên Movie tự nhiên có tương ứng chuẩn bị. Ngày liền vây công thần mặt trời thất bại kế hoạch đều có. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút đi. Trôi lơ lửng ở thần mặt trời sau lưng, viên kia rút nhỏ gấp mấy vạn mặt trời nhẹ nhàng run run. Sau đó một cổ tràn đầy hung sát khí gầm thét từ trong đó truyền ra. Sau đó ở Muzia nhìn chăm chú dưới, một đầu khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi quái vật xuất hiện. Nó giống như là chim cùng mãnh thú kết hợp thể, có mạnh mẽ mà có lực móng nhọn đồng thời. Vậy có mấy đôi rồng rãi vây cánh. Hoang cổ cự thú làm thần mặt trời vạch trần hắn một lá bài tẩy thời điểm, Muzia ung dung thêm ổn định. Như vậy lá bài tẩy giống vậy ở hắn dự liệu bên trong, thật sự là quá bình thường. Liền ngài như vậy ở phía sau kỳ tiến vào thần linh đều có thể vào tay một cái hoang cổ cự thú. Ở đó một thời kỳ sinh ra cổ thần sẽ không lấy được đùa thôi. Bất quá vậy giống nhau Muzia dự liệu, bị thần mặt trời thả ra hoang cổ cự thú cũng không có trở thành hắn trợ thủ. Ngược lại xuất hiện ở trận sau đó, liền đem răng nanh nhắm ngay thần mặt trời. Mà thần mặt trời ở chống đỡ mấy chiêu sau đó, đầu này cũng không có trước đủ trí khôn hoang cổ cự thú, liền đem tại chỗ nơi có thần linh cũng nhét vào phạm vi công kích bên trong. Ngu xuẩn xúc sinh thấy cuộc chiến đấu này có hướng hỗn chiến diễn biến khuynh hướng, Muzia mắng một tiếng. sau đó đem ngài trấn áp rắn lớn giống vậy chiêu đi vào. Giống vậy ném vào chiến trường bên trong. Để cho cuộc chiến đấu này đổi được càng thêm hỗn loạn. Mới gia nhập rắn lớn giống vậy xuất hiện ở nhà máy sau đó đem phong tỏa mục tiêu ở Mạc Thủy Á trên mình. Bất quá đang đánh liền sau một khoảng thời gian. Cái này hung uy ngập trời cự thú. Giống vậy triển khai không khác biệt công kích. Liền liền ủng cùng hắn có thân phận giống vậy quái vật vậy không buông tha. Đối với hắn như vậy do thế giới trực tiếp từ mặt đất bên trong rừng rục quái vật mà nói. Căn bản cũng không có đồng loại huyết thân khái niệm. Chỉ có địch nhân cùng thức ăn tới giữa phân biệt. Cực độ hỗn loạn thần chiến trường bên trong. Thần mặt trời không thể nghi ngờ cũng là cực độ chật vật. Ngài không có bất kỳ người giúp. Ngài trong thần quốc kỳ cũng người quân đoàn. Mặc dù có thể giúp ngài quấy dày một tí vậy ba vị mạnh mẽ thần lực cùng hai đầu hoang vu cử thú. Bất quá căn bản là không tạo được bất kỳ thực chất tính tác dụng. Có lúc, số lượng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt chính là lộ vẻ được như vậy trắng bệch thêm không có sức. Mà ở mọi phương diện cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Muvia. Thì cảm giác bộc phát ung dung. Ngài có thể rất cảm giác được rõ rệt thần mặt trời thần quốc đối với ngài áp chế đang yếu bớt. Đây chính là ở cái khác thần linh thần quốc trên địa bàn khai chiến chỗ tốt. Dĩ nhiên tuyệt đại đa số thần linh cũng không hưởng thụ được cái này loại chỗ tốt, cũng không muốn hưởng thụ. Tại thế giới thời đại hoang cổ liền sinh ra cử thú cửa có thế giới giao phó cho bọn chúng thân hình khổng lồ. Bọn chúng mọi cử động có thể đưa tới thiên tai vậy tai nạn. Làm như vậy lực tàn phá ở trong thần quốc hiện ra thời điểm. Cho dù là thần linh cũng lớn cảm không chịu nổi. Muvia, ngươi muốn trở thành là vạn thần vua. Chúng thần đứng đầu. Có đúng hay không theo chiến đấu kéo dài. Cảm giác mình tương lai một phiến hắc ám. Không có bất kỳ đường ra. Đồng thời lực lượng vậy theo thần quốc bị phá xấu xa mà không ngừng giảm xuống thần mặt trời đột nhiên lên tiếng hỏi. Nếu đều biết còn hỏi cái gì xác nhận một tí. Ở biết mình chết không thể tránh khỏi thời điểm. Thần mặt trời ngược lại là lộ vẻ được có chút không câu chấp cùng rộng rãi. Không có làm ra đặc biệt khó chịu cử động. Quả nhiên ban đầu chúng ta thảo luận là chính xác. Thế giới ý chí quả nhiên không thể dễ dàng tha thứ chúng ta năm đó thất bại. Làm vạn vật chi mấu hồi phục sau đó. Nó khẩn cấp muốn một vị có thể cùng đối kháng tồn tại. Cho nên tạo nên đi ra ngươi như vậy bản không nên tồn tại quái vật. Thế giới ý chí tạo nên nghe được kết luận như vậy cùng suy đoán. Muvia thật sự là không nhịn được bật cười. Bất quá suy nghĩ một chút vị này thần linh trải qua. Ngược lại cũng không phải không thể hiểu. Dẫu sao người ta căn bản liền không đi qua hư không. Xem ra ngươi biết vạn vật chi mẹ tồn tại. Nhìn Muvia phản ứng thần mặt trời xác định nào đó loại sự việc. Biết, ta chết sau đó. Ngươi cướp lấy thần của ta chức. Những thứ khác thần linh muốn phản kháng ngươi. Chỉ sợ cũng là một kiện chuyện rất khó. Bất quá ngươi kẻ địch cho tới bây giờ đều không phải là các ông. Mà là một cái khác từ thế giới mà đến khủng bố tồn tại. Còn có muốn nói cái gì sao chiến đấu tiến vào hồi cuối, Muvia trong tay chiến kích xuyên qua thần mặt trời ngực. Nếu như có thể, ta thật muốn xem ngươi gom đủ nơi có thần linh thần chức. Hội tụ chúng thần lực lượng sau đó. Cùng vạn vật chi mấu chiến đấu cảnh tượng. Ngươi không cơ hội Muvia rút ra trong tay đãng ma kiếm. Không chút lưu tình chém cái này một vị thần linh đầu lâu. Màu vàng kim máu thần phúng ra ngoài. Làm hắn bắn rơi vào thần quốc cả vùng đất thời điểm. Hình thành một phiến tất cả lớn nhỏ hồ. Thậm chí bởi vì vị này thần linh quá bàng bạc thịnh vượng huyết khí. Một phiến màu vàng kim biển máu đang thành hình. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1389 ngươi ở dạy ta làm chuyện thần mặt trời đầu lâu bị chém xuống lúc đó. Ngài máu từ ngài cổ bên trong phun ra. Phun trào rất cao. Làm những thần linh này máu vãi hướng thần quốc mặt đất lúc đó. Lại lộ vẻ rất đẹp. Tối thiểu. Người đầu têu Muvia cảm thấy cái này một tràng hoàn toàn do máu thần tạo thành mưa xối xả rất đẹp. Mà so với cái này đẹp hơn. Chính là ở ngài trước mặt nổi lên. Thừa tái mặt trời thần chức thần cách. Thần của ta chức. Ngươi cầm đi. đem ngươi trở thành vạn thần vua, thống soái toàn bộ đại thế giới, thành tựu lúc ban đầu thần linh. Ta chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có thể đánh bại vạn vật chi mẫu, đem ngài đuổi ra chúng ta thế giới. Lực lượng đang thoát khỏi, ý thức dần dần rơi vào hỗn độn, thần linh ngắm nhìn Mujia. Sau đó ngài đưa ra sau cùng chúc phúc, giống vậy cũng coi là giữ được mình thân là nguyên sơ thần linh sau cùng tôn nghiêm. Yên tâm, ngươi nói những thứ này đều là ta ếp sẽ phải hoàn thành sự việc. Tâm tình hơi có chút phấn khởi Mujia đưa tay nắm trước mặt lóng lánh xích ánh sáng màu vàng tinh thể. Sau đó ngài lại cảm nhận được liền một cổ bàng bạc, lại không có tự mình khổng lồ ý thức hạ xuống, không có chút nào háo hức nhìn chăm chú ngài. Đại thế giới ý chí một vị mạnh mẽ thần linh chết, vốn cũng sẽ không kinh động đại thế giới ý chí. Nhưng là chết thần linh hết thảy bị một vị khác mạnh mẽ thần lực thừa kế thì hấp dẫn đại thế giới ý chí sự chú ý. Mà theo đại thế giới ý chí hạ xuống, Mujia thì không chút do dự nào đem thừa tái mặt trời thần chức thần cách dung nhập vào thân thể bên trong. Nguyên lực chi biển bắt đầu sôi trào. Từ thế giới căn nguyên bên trong, có bổn nguyên nhất lực lượng dung nhập vào Mujia thần thể bên trong. Mujia một lần nữa bắt đầu lấy sử thi tuyệt đối không cách nào so sánh tốc độ trở nên mạnh mẽ. Xích ngọn lửa màu vàng ở ngài trong hai con ngươi cháy. Một viên hư ảo mặt trời ở hắn sau lưng xuất hiện, cũng theo thời gian rời đổi nhanh chóng ngưng tụ, dần dần từ hư ảo hóa thành chân thực. Mà theo Mujia ở dung nhập vào thần cách đồng thời, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Mười có tám chín chính là bị ngài hấp dẫn mà đến đại thế giới ý chí hạ xuống đến ngài trên mình. Một ít không nói được, không nói rõ đồ dung nhập vào ngài thân thể bên trong. Không có gì phát sinh, nhưng lại xác xác thật thật có cái gì bị thay đổi. Hơn nữa còn là hướng tốt phương hướng thay đổi. Mujia không cách nào xác định đó là cái gì, nhưng lại có thể khẳng định đây đối với ngài không có chỗ xấu. Lão sư một bên cẩu lê nhìn lực lượng thành bội tăng trưởng Mujia, trong mắt lộ ra phức tạp tâm trạng. Ngài khát vọng Mujia hôm nay đạt được lực lượng, nhưng là ngài rất rõ ràng, đây không phải là ngài có thể đụng chạm đồ. Ngài thấy được Mujia hôm nay nổi tình, rất rõ ràng ngài lão sư đối với ngài mà nói ý vị như thế nào. Đó là căn bản là không cách nào phản kháng tồn tại. Mà một khi thoát khỏi hắn lão sư, ở nơi này một tòa thần linh có thể gọi là khắp nơi đi trên thế giới, ngài dường như cũng không tính ra thải. Hơn nữa lấy ngài lão sư hôm nay lấy được thành tựu, có thể gọi là trên đời vô song. Thậm chí đem ngài gọi chi là mạnh nhất trên thế giới thần linh, cũng không tính là khoa trương, mà là một cách đặc biệt hợp lý chức vụ. Có ý kiến gì sau này hãy nói đi, hiện tại làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại cửa lê bởi vì Mujia một lần nữa trở nên mạnh mẽ mà suy nghĩ muôn vàn thời điểm, một bên Mihu le la giọng nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng đây cũng là chiến đấu nhắc nhở. Ha ha, cửu lê có chút ngẩn ra, nhưng là rất nhanh hắn liền biết. Có thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm từ bị ánh sáng tràn ngập thần quốc nặng vang lên. Thần mặt trời mặc dù bỏ mình, nhưng là ngài ở chết sau đó, cơ hồ không có chỗ trống thời gian. Ngài thần chức liền bị một vị thần linh khác thừa kế. Cho nên nguyên bản hẳn theo thần linh cùng chung hoàng mất thần quốc, bởi vì thần mới xuất hiện mà duy trì ở. Cuối cùng không phải lúc ban đầu chủ nhân, cho nên hắn phòng ngự đã yếu ớt đến một loại vô cùng nghiêm trọng bước. So với ban đầu vong linh đế quân tử linh giới vậy được không nhiều ít. Đường này không thông, rời đi đi, đây không phải là địa phương ngươi nên tới. Làm thủy triều hư ảnh xuất hiện ở cực quang thiên không ngay tức thì, Mihu le la liền không chút do dự lấy xí thiên thần diễm vải xuống biển lửa, đem chi toàn bộ lau tiêu. Xa lạ lực lượng, chưa từng thấy qua mạnh mẽ thần lực, chính là các ngươi để cho thần mặt trời rơi xuống nhàn nhạt lời nói ở thủy triều lên xuống bị lau tiêu địa phương vang lên. Mặc dù ngài thấm vào tới đây lực lượng bị tước mất, nhưng là chỉ bằng trong nháy mắt kia, ngài cũng nhìn thấy một ít. Bị chém đầu lâu xuyên qua ngực, nằm phục xuống ở mình thần quốc ở giữa khổng lồ cự thần thi hài. Vậy đã hình thành một phiến minh mông biển máu hồ. Thật là không nghĩ tới minh vương bệ hạ ngài lại có thể ẩn núp như vậy sâu. Hai vị mạnh mẽ thần lực. À, đây chính là chúng ta trước chưa bao giờ nghĩ tới sẽ sự tình phát sinh. Nhàn nhạt đường cong trên không trung xuất hiện. Sau đó buộc vòng quanh một cách đạt tới đơn sơ hình người. Nhưng là cái này vô cùng giản tư thái dưới. Nhưng mang mạnh mẽ thần uy để cho Mi-vu-le-la cùng Cửu Lê cũng bày trận mà đợi. Lại một vị mạnh mẽ thần lực đến. Mà lúc này Cửu Lê đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thần mặt trời chết kinh động những thứ khác mạnh mẽ thần lực. Mà bọn họ tới đây dò xét tin tức thời điểm. Tự nhiên vậy liền thấy để cho thần mặt trời rơi xuống đầu sỏ. Minh vương bệ hạ trắng bệch đứng đầu. Hôm nay cái này một cái xưng hô nhưng có chút không quá thỏa đáng. Mu-di-a đắt là mới thần mặt trời. Chết nắm giữ. Ánh sáng và lửa ngọn nguồn. Đây chính là chưa bao giờ có tồn tại. Tựa hồ là lời khen tặng tiếng nói trên không trung vang lên. Mà theo đạo này lời nói. Cổ thứ ba tượng trưng cho mạnh mẽ thần lực thần uy xuất hiện. Mà theo đạo thanh âm này vang lên. Gió lớn gào thét thanh âm vang lên. Nguyên bản khôi phục yên lặng tường hòa không khí mặt trời trong thần quốc. Có bản không nên thiên tai xuất hiện. Đi đôi với gào thét gió lớn. Còn có sát khí trùng tiêu chém giết chi âm. Thảm thiết sát khí tràn ngập. Một cổ như có như không mùi máu tanh bồng bềnh. Chiến tranh cùng phong bạo chi chủ cách hành động chú ý tới vị trí thứ ba xuất hiện thần linh. Cho dù là đang dung hợp mặt trời thần chức Mu-di-a. Vậy hơi phân tâm chú ý một tí. Bởi vì cách này một vị mạnh mẽ thần lực ở nào đó loại ý nghĩa trên cùng ngài cực độ tương tự. Đồng dạng là nắm giữ hai loại cường đại thần chức. Bất quá hơi có chút bất đồng chính là các ông mỗi người nắm giữ hai loại thần chức cũng không giống nhau. Mu-di-a nắm trong tay là thần trí cao chức mặt trời cùng tử vong, chính là hai loại một khi thu thập nguyên vẹn. Đừng có thể sẽ tinh thần trở thành vĩ đại thần lực đứng đầu thần chức. Mà chiến tranh cùng phong bạo chi chủ. Ngài nắm trong tay hai loại thần chức tiềm lực cũng chính là vừa vặn vượt qua mạnh mẽ thần lực mà thôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy, liền đã đủ rồi. Có cái này hai loại thần chức thần chỉ. Cho dù là Mu-di-a đang tấn thăng thời khắc mấu chốt, cũng không khỏi không phân tâm chú ý. Cái này hai loại thần chức mặc dù không bằng thần trí cao chức, nhưng là có một chút có thể xác định. Chấp trưởng cái này hai loại thần chức thần linh đều là thuộc về đặc biệt có thể đánh một loại kia. Một điểm này rất trọng yếu. Một cái thần hệ tồn tại ba vị mạnh mẽ thần lực, đây cũng là chưa bao giờ có tình huống. Hết thảy huy hoàng ngọn nguồn. Chết nắm giữ. Mu-di-a bệ hạ. Ngài ẩn núp vậy quá sâu chứ lại một vị thần linh xuất hiện. Bất quá ngài cũng không có tung lên động tĩnh quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là ngắm nhìn đang tấn thăng Mu-di-a. Còn có bày trận đợi Cửu Lê cùng Mi-vu-le-la. Không có thần linh sẽ là người ngu. Mặc dù đặc biệt muốn đánh đoạn Mu-di-a tấn thăng. Nhưng là bất luận là ai đều biết. Chỉ cần là người đầu tiên xuất thủ. Tất nhiên cũng sẽ gặp phải cái này một vị minh vương bệ hạ điên cuồng trả thù. Đến lúc kết quả coi như không nói rõ ràng sẽ có bao nhiêu thê thảm. Mu-di-a. Đây chính là ngươi tung lên cuộc chiến tranh này mục tiêu chân chính sao. Cái gọi là thay mặt mục tiêu chỉ là che chở. Ngươi mục tiêu từ đầu chí cuối đều là thần mặt trời đi màu vàng đất ánh sáng ở trên trời bên trong. Tràn ngập cụm núi chi ảnh xuất hiện. Vị thứ năm mạnh mẽ thần lực. Cũng là được gọi là có thế giới phòng ngự mạnh nhất vạn núi đứng đầu xuất hiện. Nhưng lúc này Mu-di-a cơ hồ đem tất cả toàn bộ tinh lực cũng vùi đầu vào dung hợp mặt trời thần cách. Câu thông nguyên lực chi biển trong chuyện này. Đối với những thứ này văn phong nhi động mạnh mẽ thần lực. Ngài không thế nào muốn phản ứng các ông. Cũng rời đi đi chuyện này cùng các người không quan hệ. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, Mu-di-a cuối cùng lựa chọn lấy chủ nhân thân phận hạ lệnh đuổi khách. Minh vương bệ hạ. Sự việc ngươi nếu đều đã làm. Có gì tất như vậy đâu thần mặt trời cũng đã chết. Nói thật. Ta rất lo lắng cái kế tiếp biết hay không đến phiên ta có thần linh nói thẳng không kiêng kỵ. Nói ra hắn lúc này đứng ở chỗ này cũng không chịu rời đi nguyên nhân thực sự. Bọn họ cảm nhận được liền Muji-a mạnh mẽ. Vậy rất có thể rõ ràng cảm ứng được Muji-a đối với bọn họ chèn ép. Nhưng chính là vì vậy, các ông lúc này càng không thể rời đi. Mới lên minh vương đều như vậy dễ như trở bàn tay cướp lấy thần mặt trời thần cách. Mà ở hắn dung hợp thần mặt trời thần cách sau đó, đổi được mạnh hơn hắn, sẽ không tiếp tục làm chuyện như vậy. Các ngươi muốn cái gì Muji-a bệ hạ? Ta đàn sanh vu thời kỳ viễn cổ, thành tựu trưởng giả. Ta phải nói cho ngươi, ngươi làm bây giờ sự việc không đúng. Từ xưa tới nay, tất cả cao nhất thần chức cũng chỉ là đối ứng một vị thần chỉ. Cho tới bây giờ không có thần chỉ sẽ chiếm có hai đạo thần chí cao chức. À, thấy bề ngoài một bộ thật thà trung hậu người tốt bụng bộ dáng cùng núi đứng đầu mở miệng, Muji-a đáp lại một câu. Trước kia không có, nhưng là bắt đầu từ bây giờ thì có. Sao ra đi Muji-a, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta cửa tất cả thần là địch sao? Các ngươi muốn ta giao xảy ra cái gì? Muji-a hơi hoạt động một tí thân thể, mấy vị hạ xuống mạnh mẽ thần lực nhất thời không nhúc nhích, dấu vết lại rối rít kéo ra một khoảng cách. Được rồi, không muốn theo hắn nói nhảm. Không có nhìn ra sao tên này đang trì hoãn thời gian. Chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin, bảy vị mạnh mẽ thần lực còn không có biện pháp giải quyết ba vị. Chiến tranh cùng phong bảo chi chủ thỉnh cầu mở đoàn, nhưng là làm hắn cảm thấy lúc túng phải. Không có một vị thần linh hưởng ứng, liền chính hắn cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đem mặt trời thần chức giao ra đi, nếu như ngươi thật thích, vậy thì lựa chọn giao ra tử vong thần chức đi. Ngươi ở dạy ta làm chuyện, Muji-a cười. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Quả nhiên không muốn sao? Vạn núi đứng đầu thở dài một cái, sau đó hắn trong mắt lộ ra quả quyết vẻ. Nếu xác định lẫn nhau tới giữa lập trường, như vậy còn dư lại vậy liền không cần suy tính nhiều. Lúc này không phải trì hoãn thời gian thời điểm, nên lên chứ các vị. Chẳng lẽ các ngươi thật chuẩn bị liền nhìn như vậy hắn hoàn thành dung hợp, đến lúc đó các ngươi ai là hắn đối thủ? Chiến tranh cùng phong bảo chi chủ cách hành động tiếp tục gọi những thứ khác thần linh đi lên mở đoàn. Mà ngài vẫn không có chút nào ý động thủ, vững như Thái Sơn. Ai để ra đề nghị, ai ra tay? Không biết từ vì sao nhớ tới khẽ nói. Ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ không cách nào chống cự lực lượng cách hành động giữa eo bùng nổ. Vì vậy, Muji-a chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1390, ta là thiên tuyển thần oanh gió lớn ở tinh khiết bầu trời bên trong kích động. Bạo ngược lôi hỏa ở trong đó lén lút. Quái vật gầm thép gào thép ở tàn phá bừa bãi gió lớn bên trong vang vọng. Từ hoang cổ lúc sinh ra các quái vật ở chư thần hạ xuống lúc đó, không chút nào thu liếm mình hung tính ý. Bất quá tại chỗ thần linh không có người nào sẽ đem sự chú ý đặt ở chúng trên mình là được. Các ông sự chú ý đều đặt ở lẫn nhau tới giữa, nhìn vị thứ nhất xuất thủ chiến tranh cùng phong bảo chi chủ. Mà thấy có thần linh đồng thủ sau đó, nguyên vốn cho là chàng này chật vật nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi trở về phủ cửu lê lại nhìn một cách mi vu le la. Chỉ có thể nhắm mắt nghênh đón. Không có biện pháp. Hắn là học sinh, mà một vị khác chính là ngài sư mẫu. Bất luận nói thế nào cũng hẳn là hắn trên. Cũng không có trưởng bối ra trận, mà vãn bối ở một bên xem trò vui đạo lý. Tránh ra tâm tình gì thường tức giận chiến tranh cùng phong bảo chi chủ nhìn ngăn ở ngài trước mặt. Quanh người phun trào ra mênh mông nguyên tố thủy triều lên xuống. Bản chất lại giống như một tôn máu thịt ma thần vậy mạnh mẽ thần lực. Có chút khinh miệt. Tồn tại rất lâu năm tháng cổ xưa người, đối mặt một vị trẻ tuổi hậu bối, cho dù là đối phương là cùng mình ngang hàng tồn tại, hắn trong lòng cũng có một loại thiên nhiên ngạo mạn. Mà đây loại ngạo mạn thì tới từ các ông tự thân thực lực cùng các ông ở rất lâu trong năm tháng có nội tình. Dĩ nhiên, hắn hiện tại tư thái phách lối còn có một cách tương đương nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn là bị buộc mạnh hơn. Mà ngài không có tìm được mới vừa là ai đúng ngài ném đá giấu tay. Nhưng bây giờ không phải là quấn quýt cái vấn đề này thời điểm. Ngài đều đã lao ra ngoài. Cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục lên. Tổng không thể quay đầu quay người hỏi. Là ai đẩy ta? Thật nếu là hỏi ra lời như vậy, vậy ngài thật là coi như là mất hết mặt mũi, sau này còn phối hợp không lăn lộn. Cho nên bị nho nhỏ tính toán một cái chiến tranh cùng phong bảo chi chủ chỉ có thể buồn bực đầu về phía trước sông lên. Mong đợi phía sau đám người kia có thể theo kịp. Ngươi cho ta lui ra. Mà lúc này Cửu Lê thì cảm nhận được liền trước mặt vị này mạnh mẽ thần linh đối với ngài khinh miệt. Vì vậy ngài cực kỳ cường ngạnh hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ra mình quả đấm. Mà theo hắn động tác, quanh quẩn ở ngài quanh người nguyên tố thủy triều lên xuống cũng theo đó phun trào. Cùng chung ùn ùn kéo tới đè hướng chiến tranh cùng phong bảo chi chủ. Không chỉ có như vậy, ở ngài sau lưng, mấy chục viên thịt bao xuất hiện. Sau đó lấy cực kỳ kinh người tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó những thịt này mầm ngọa nguậy, biến thành mấy chục cây tột đỉnh bén đuôi dài. Mà đây chút cách đuôi cuốn lên hào hùng nguyên tố. Ngưng ghép thành một cây lại một cây dài đến hơn ngàn mét cách đuôi. Thẳng tắp đâm về phía trước mặt vị này uy nghiêm cổ thần. Ngươi cũng không phải là minh vương chiến tranh cùng phong bảo chi chủ lấy ra mình thần khí. Nhẹ nhàng hướng trước người vung lên. Mãnh liệt dâng trào tới. Tựa hồ có thể bể tan tành hết thảy nguyên tố thủy triều lên xuống nhất thời tan vỡ. Mà liền liền Cửu Lê đâm về phía hắn mấy chục cây cách đuôi cũng bị cùng chung chặt đứt. Bất quá không có máu từ trong đó xông ra. Đó cũng không phải là ngài thân thể. Mà là Mujia ném cho ngài thực trang. Oanh ước chừng chỉ là một tiếp xúc. Cửu Lê liền bị vị này thiện chiến mạnh mẽ thần lực cho đánh bay. Thân thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó ầm ầm nện ở thần quốc trên vùng đất. Xem được một bên Mujia có chút đau tim. Trước kia thần mặt trời nước không phải ngài, bỏ mặt làm sao dày vò, Mujia một chút cũng không đau lòng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ở cướp lấy thần mặt trời trước trong quá trình, Mujia kể cả ngài thần quốc vậy cùng nhau thừa kế. Lúc này Mujia liền đặc biệt đau lòng trước chiến đấu tạo thành phá hư. Bởi vì có hai đầu hoang cổ cự thú tham chiến duyên cớ. Đối với mình lực lượng không có chút nào thu liếm ý thức chúng đối với thần quốc tạo thành phá hoại đặc biệt là nghiêm trọng. Kết quả hiện đang chiến đấu vừa mới bắt đầu kết quả lại hướng ngài thần quốc tạo thành một lần nghiêm trọng phá hoại. Như vậy tài sản tổn thất Mujia cảm giác mình tim đều ở đây quất thẳng tới rút ra. Có chút nhớ tự mình đồng thủ. Đem những người này dọn dẹp ra đi. Bất quá bây giờ còn chưa phải là ngài đồng thủ thời điểm. Hừ đánh lui Cửu Lê chiến tranh cùng phong bảo chi chủ cách hành động hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Mujia. Không chút do dự cầm trong tay thần khí ném ra ngoài. Nắm giữ hai loại mạnh mẽ thần chức ngài. Tại thế giới bên trong sống được tương đương dễ chịu. Dẫu sao ngài hai loại thần chức mặc dù tiềm lực so thần trí cao chức hơi kém một bậc. Nhưng là ngài cách này hai loại thần chức đều là tương đối thích hợp chiến đấu. Như vậy thần linh, coi như là cùng cấp tồn tại, vậy vô cùng thiếu sẽ trêu chọc. Nhưng là nếu như xuất hiện Mujia như vậy chấp trưởng mặt trời cùng tử vong mạnh mẽ thần lực, không cần suy nghĩ là khẳng định không uổng hắn. Không chừng còn hoàn toàn không đem ngài để trong mắt đây. Cho nên bất luận từ tự thân lợi ích xuất phát, vẫn là thanh trừ tương lai tai họa ngầm. Phải ngăn cản Mujia trở thành chân chính thần mặt trời. Bất quá Cửu Lê mặc dù bị đánh lui, nhưng lại có một vị khác cực kỳ thiện chiến nữ thần bảo vệ ở một bên. Bị ném hướng Mujia thần khí bị ung dung chặn. Các ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui xem tới khi nào, chẳng lẽ dự định cùng Mujia hoàn toàn thừa kế mặt trời thần chức sau đó. Các ngươi lại xuất thủ không một lần nữa bị ngăn lại chiến tranh cùng phong bảo chi chủ không có tiếp tục vọt. Bởi vì phía sau những tên kia không có một cách theo kịp. Cứ nhìn ngài ở chỗ này khoe khoang. Chúng ta tới quá muộn. Sau cùng thời gian hẳn là ở thần mặt trời rơi xuống một khắc kia. Hiện tại cũng sớm đã không còn kịp rồi. Nhàn nhạt lời nói ở tinh khiết trên bầu trời vang lên. vẹn vẹn chỉ là mấy cây đơn giản đường cong chín buộc vòng quanh một chữ to hình thể trắng bệch đứng đầu lên tiếng. Ở chiến tranh cùng phong bảo chi chủ có chút tức giận nhìn chăm chú dưới. Vị này mạnh mẽ thần lực lại có thể cứ như vậy rời đi. Trắng bệch đứng đầu. Ngươi là ngu si sao, chẳng lẽ lấy là đến lúc đó Muvia muốn đối với chúng ta ra tay thời điểm. Sẽ bởi vì ngươi hôm nay rời đi mà tha ngươi sao, bị buộc xuất thủ cách hành động có chút nộ kỳ bất tranh hô đến. Nhưng là tiếc nuối rời đi trắng bệch đứng đầu căn bản cũng không có xử lý ngài. Tựa hồ thật liền như thế sạch sẽ gọn gàng rời đi. Ha ha. Rời đi bây giờ. Ta liền làm các ngươi chưa từng tới. Nhưng nếu là cố ý sẽ đối ta xuất thủ. Như vậy bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta liền là không chết không thôi thần định. Lúc này, Muzia thích hợp lên tiếng, lộ ra mình thái độ. À, ngươi lời này. Tên ngu ngốc nào sẽ tin đối với Muzia cái này không có bất kỳ bảo đảm gì cam kết. Chiến tranh cùng phong bảo chi chủ khịt mũi coi thường. Cái này loại mánh khói lắc lư đứa nhỏ. Như vậy hơi hiểu chuyện điểm nhóc con cũng không biết bị lừa. Hụ, ta đột nhiên nghĩ tới. Thần của ta trong nước còn có chút việc không xử lý. Ta chẳng qua là bị thần mặt trời rơi xuống chập chờn hấp dẫn tới đây. Xem mà thôi. Cũng không đối với ngài ý xuất thủ. Ta trước trở về xử lý chuyện. Bất quá mấy vị này mạnh mẽ thần lực cảm thấy không ớn ở là thật có mấy vị mạnh mẽ bởi vì Muzia cam kết mà dự định rời đi. Tựa hồ đặc biệt tin tưởng Muzia uy tín dáng vẻ. Hả? Ta vậy nhớ ra rồi. Có một vị thánh đồ lại thăng tới thần quốc bên trong. Ta còn muốn là hắn cử hành điểm hóa nghi thức đâu, theo có thần dẫn đầu đường chạy. Lại có thể lại có mấy vị mạnh mẽ thần linh vậy đi theo tìm một cách tương đương xả đạm lý do rời đi. Tựa hồ không dự định tham dự vào chuyện này. Mà các ông không tham dự nguyên nhân vậy rất đơn giản. Bởi vì bọn họ xuất hiện thời khắc thật sự là quá muộn. Bây giờ Muvia đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Coi như bọn họ cưỡng ép ra tay can dự. Có thể thay đổi kết quả có thể cũng không lớn. Cùng kỳ như vậy. Ngược lại không như vậy lúc giúp người ra trở lui. Cho vị này thứ nhất thần linh lưu lại một chút ấn tượng tốt. Sơn chủ, ta thật không có nghĩ đến, ngươi lại có thể sẽ lưu lại cố ý đối với ta ra tay. Muvia nhìn lưu lại ba vị mạnh mẽ thần lực. Một người trong đó dĩ nhiên là chiến tranh cùng phong bảo chi chủ. Ngài đều đã ra tay. Lúc này coi như bỏ chạy cũng không dùng, nhưng là khác hai vị ở giữa một vị trong đó. Lại để cho Muzia cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Lựa chọn như vậy cùng ngài trong ấn tượng như vậy bảo thủ chứng trạc sơn chủ không tương xứng. Chúng ta nhưng mà quyết định đồng minh khế ước. Một điểm này tình nghĩa ngươi cũng không để ý sao Muzia. Chúng ta dĩ nhiên vẫn là đồng minh. Nhưng mà ngươi đã làm sai chuyện tình. Ngươi không nên định nắm trong tay hai loại thần chí cao chức. Đây không phải là ngươi chuyện phải làm. Vạn núi đứng đầu vậy so nhất là hiểm trở hùng vĩ dãy núi vậy không thua gì bao nhiêu trên thân thể. Có một bộ vừa dày vừa nặng áo giáp nhanh chóng bao trùm trong đó. Đem hắn thân thể mỗi một chỗ cũng che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Mà hắn vậy nguyên bản liền cao đến chục nghìn mét thân thể cũng ở đây mặc vào khôi giáp sau đó vậy trở nên lớn mấy vòng. Chỉ cần ngươi giao ra tùy ý một loại thần chức. Chúng ta vẫn là lúc ban đầu đồng minh quan hệ. Ta cũng không muốn ngươi thần chức. Chỉ cần đem ngài ban cho trừ chúng ta ra một vị khác tồn tại là được rồi. Ta nhìn lầm ngươi. Rất dài năm tháng trôi qua. Ngươi lực lượng không có suy thoái. Máu ngươi khí cũng không có khô kiệt. Nhưng mà ngươi tư tưởng, ngươi ý chí đã mục nát. Ngươi không xứng trở thành ta đồng minh. Muzia có chút khinh bỉ nhìn vạn núi đứng đầu. Ngài đã xem rõ ràng liền cách này một vị mạnh mẽ thần lực ý tưởng. Ngài chỉ muốn đem lúc này thế giới cách cuộc duy trì ở hắn quen thuộc thời điểm. Ngài sợ thay đổi, sợ hãi cải cách. Xem ra ngươi không muốn buông tha. Muzia, ngươi là đang cùng giới là địch, cùng thế giới là địch là ngươi. Mục nát lão già kia. Vẫn chưa rõ sao ta như vậy thần linh vì sao sẽ xuất hiện. Muzia ngẩng đầu. Bởi vì ngài dung hợp thần chức mặt trời mà ở ngài sau lưng xuất hiện hư ảnh vậy bộc phát ngưng tụ. tách thả ra sáng chói quang cùng nóng, thay thế dĩ vãng mặt trời. Ở tinh khiết trên bầu trời tản ra sáng chói chói lọi. Năm đó, vạn vật chi mẫu xâm lược, các ngươi tự mình chiến đấu, chỉ muốn mình lợi ích, hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể bể tan tành thế giới, tạm thời trì hoãn thời gian. Mà hiện tại vạn vật chi mẫu một lần nữa hồi phục, dự định lần nữa cuộn sạch thế giới. Lần này đời, giới cần một cách mạnh có lực người lãnh đạo tính chung hết thảy. Mà ta chính là vì thế xuất hiện, muốn trở thành là thần trên thần, chúng thần chi vương. Ở có đầy đủ lực lượng sau đó, dĩ nhiên là muốn hô ra tương ứng khẩu hiệu. Mà trong đó thuận lòng trời tuân mệnh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ta là thiên tuyển thần, vận mệnh đã định trước vạn thần vua. Cùng ta là địch người, chính là cùng thế giới đối kháng, làm nghịch thế giới ý chí. Muzia thanh âm ở tinh khiết bầu trời bên trong vang vọng. Còn chân chính sự thật như thế nào, chính hắn lại rõ ràng bất quá. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1391. Ngươi có thể lăn thiên tuyển thần, có lẽ vậy đối với Muzia mà nói. Vạn núi đứng đầu từ chối cho ý kiến. Trước các ông rất nhiều nguyên sơ thần tụ tập trung một chỗ thảo luận, thì có qua tương tự kết luận. Nhưng thế giới ý chí thì như thế nào, không có nghĩa là các ông cái này loại sinh thần thánh tồn tại nhất định phải phục tòng. Thế giới lựa chọn thiên tuyển thần, ngài không đồng ý. Dù là ngài biết rõ thế giới lựa chọn ra vị này thần linh là vì đối kháng từ thế giới ra mà đến tồn tại, vạn vật chi mẫu, vậy vẫn không có thay đổi như vậy thái độ. Bởi vì cái này xâm hại đến ngài lợi ích. Nguyên bản ngài trên đầu không có bất kỳ tồn tại. Ngài chính là đỉnh cấp. Mà hiện tại xuất hiện một vị đứng ở ngài đỉnh đầu, có thể tùy ý đối với ngài phát hiệu lệnh tồn tại. Cái này làm cho vạn núi đứng đầu gì thường bài xích. Làm nghịch thế giới lựa chọn thật là quyết định ngu xuẩn. Muzia ung dung thêm ổn định. Lúc này như cũ lựa chọn lưu lại. Muốn ngăn cản ngài chỉ có ba vị mạnh mẽ thần lực, hình thành ba đối với ba thăng bằng cuộc diện. Mặc dù hắn tạm thời không thể ra tay, nhưng là tình huống cơ bản đã ổn. Không muốn theo ngài nói nhảm, nhanh chóng trên, nếu không trễ, chúng ta đều phải xong đời. Chiến tranh cùng gió bão thần cách hành động có chút không nhịn được thúc giục. Mới vừa theo ngài vừa đối mặt liền bị ngài đánh rớt đến phía dưới cửa lê. Một lần nữa vọt tới, theo ngài chiến đấu chung một chỗ, để cho ngài không cách nào đối với Muzia ra tay. Cửu Lê mặc dù khắp mọi mặt đều bị cổ xưa nguyên sơ thần linh mọi phía nghiền ép, một tay treo đánh. Nhưng bất luận nói thế nào đi nữa, ngài cũng là mạnh mẽ thần lực. Ngài bản chất bày để ở nơi đó, coi như là nguyên sơ thần linh vậy đừng hòng tùy tiện giải quyết ngài. Chỉ bị đánh, không hoàn thủ, cuốn lấy đối phương vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không có thần linh nói chuyện, nhưng là vạn núi đứng đầu cùng một vị khác lưu lại thần biển nhưng lấy hành động làm ra đáp lại. Thủy triều lên xuống phun trào. Đợt sóng phập phồng thanh âm ở ánh sáng tràn ngập trên thế giới xuất hiện. Chấp trưởng đại dương thần chức thần linh sau lưng. Minh mông vô tận đại dương do hư hóa thực, hoàn toàn hạ xuống. Sau đó, minh mông đại dương bị thần chỉ thúc đẩy, trào hướng Muzia. Bất quá sau lưng sinh trưởng 12 cây thuần trắng vây cánh thần chỉ ngăn ở ngài trước mặt, cản lại dũng động sóng biển dâng, xây dựng dậy một đảo nhất là kiên cố thành lũy. Các ngươi hai tên, vạn núi đứng đầu nhìn trước tại ngài xuất thủ hai vị thần linh, hơi có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem cái này hai tên biểu hiện ra tư thái, tựa hồ đã không có dư lực lại đối với Muzia ra tay, chỉ có thể ngăn lại bọn họ đối thủ. Như vậy, do người nào làm nhiễu Muzia tấn thăng, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, đương nhiên là ngài. Có thể mấu chốt của vấn đề là Muzia mới là ba vị này mạnh mẽ thần lực bên trong cường đại nhất tồn tại. Ngài đang dung hợp mặt trời thần chức, nhưng có thể cũng không đại biểu ngài không có bất kỳ sức chống cự. Ngược lại, ngài so ban đầu trước khi bất kỳ một người nào thời kỳ đều mạnh hơn. Mỗi thời mỗi khắc cái này một vị minh vương cũng so ban đầu mạnh hơn. Chính vì vậy, khối này nhất xương khó gặm bị vậy hai vị xuất thủ trước thần chỉ để lại cho hắn. Do ngài cách này một vị được gọi là có phòng ngự mạnh nhất thần linh để giải quyết. Biết rõ ta chỉ sở trường phòng ngự. Nhưng cầm loại việc này để lại cho ta, các ngươi hai cái thật đúng là vạn núi đứng đầu. Một bên bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Bên kia nhưng đương nhân không để cho giơ tay lên trường. Không chút do dự hướng Muvia đè xuống. Bầu trời ở nổ ầm. Thương không đang run rẩy. Chói mắt vết sách trải rộng tinh khiết thương không. Liên miên dãy núi sừng sững hạ xuống. Tạo thành dãy núi này mỗi một ngọn núi. Hùng vĩ kỳ tuấn. Độc nhất vô nhị. Mà mấu chốt nhất phải. Phủ xuống cụm núi mỗi một tòa đều là thật sự tồn tại. Mà cũng không phải là một bên thần biển như vậy. Là do thần lực kêu gọi mà đến hình chiếu. Có chút ý tứ. Muzia ngẩng đầu nhìn đem bầu trời hoàn toàn che giấu cụm núi. Ngài chung quanh cũng không có rơi vào hắc ám. Bởi vì lúc này ngài đã thành tia sáng ngọn nguồn. Ngài chính là mặt trời. Muzia. Đây là ta ở rất lâu trong năm tháng thu thập núi cao. Ta đem các ông lấy mặt đất thần lực luyện hóa ra trì. Sau đó chế tạo thành trước mắt ngươi thấy vạn giới núi. Đây cũng là ta nơi cầm dùng để công kích chân chính thần khí. Ta vốn là muốn đem nó ẩn núp, làm lá bài tẩy. Đến ngày hôm nay, cuối cùng đã tới nó bắt đầu sử dụng thời điểm. Thật tốt hưởng thụ đi. Thần mặt trời bệ hạ đi đôi với vạn núi đứng đầu giới thiệu. Từ bầu trời bên trong ầm ầm phủ xuống cụm núi hư ảnh. Mang nghiêm nhị thế hướng hắn oanh đập tới. Muzia nhìn như vậy cảnh tượng. Thần sắc bình tĩnh. Nắm trong tay mặt trời thần chức mà bộc phát mạnh mẽ thân thể cũng không chút nào dao động. Mà ở ngày sau lưng hiện ra mặt trời lớn sáng lên minh. Mấy chục tòa gần gũi nhất mặt trời hùng vĩ núi cao không phản kháng chút nào. Liền ở nhất là ánh sáng nóng bỏng bên trong. Trực tiếp bốc hơi bốc hơi. Vô cùng nóng nhiệt độ cao tràn ngập. Không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Cái này rất mau. Cái này một mảnh không gian lại bị lần nữa tạo nên. Không hổ là có thể cầm hai đại chí cao thần chức tồn tại. Lại có thể đánh nát ta như thế nhiều núi thần. Bất quá ngươi cho dù sức mạnh to lớn ngút trời thì như thế nào cảm nhận được mình ở rất lâu năm tháng bên trong thu thập mà đến cụm núi không ngừng bị đánh nát. Vạn núi đứng đầu cũng không có bất kỳ đau lòng tâm trạng. Ngày thu thập trên thế giới hùng vĩ cụm núi. Bản chính là vì hôm nay giờ khắc này. Hiện tại hắn ở đã từng làm hết thảy cũng đưa đến tác dụng. Cái này có gì thật là khổ sở. Ngươi có thể đánh nát 10 tòa. 100 tòa. Nhưng ngươi có thể đánh bể vạn tòa sao Muvia. Không muốn làm tiếp phí công vô ích vùng vẫy. Ngoan ngoãn đem thần chức sao ra đi. Ta nói qua. Ta sẽ không tham ô thần chức. Tại sao ngươi lão cảm thấy ngươi có thể bằng vào lời nói có thể làm cho ta giao ra đã tới tay đầu ngươi lấy vì ngươi là ai a? Một cách cũng sớm đã đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ có thể làm thủ nhà chó lão cẩu thôi. Muzia vô cùng hết mình dễu cợt khả năng. Đối với vị này hướng ngài xuất thủ thần chỉ không chút khách khí. Không có chút nào tôn trọng hắn ý. Dẫu sao người ta đều đã bắt đầu ở hắn hạ tử thủ. Ngày mắng một mắng thì thế nào? Hơn nữa hắn lúc này. Vậy quả thật cảm thấy từng tia áp lực. Người ta tích trữ liền lâu như vậy thần khí. Lại không phải thật đậu hủ nát. Tất cả đều là hàng đầu thanh tú lớn xuyên. Hơi luyện một chút. Trên căn bản cũng đạt tới thần khí tiêu chuẩn. Vì này đồ chơi cứ như vậy đập phải trên mình đập nhiều. Muzia vậy cảm giác có chút không chịu nổi. Vì vậy, đỉnh tinh châu 33 viên tựa như kim không phải ngọc thần châu xuất hiện. Toát ra hào hùng hấp lực. Nhiễu loạn tất cả hướng ngài đập tới núi thần. Rắc rắc hơi có vẻ thanh âm chói tai xuất hiện ở Muzia ý thức bên trong. Muzia theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn tới. Nhất thời liền thấy một viên long lanh trong suốt đỉnh tinh châu. Bề ngoài nổi lên một đạo cũng tầm thường vết sách. Muzia nhíu mày một cái. Mặc dù đây cũng là sớm có dự liệu sự việc. Nhưng mà hiện đang phát sinh nhưng có chút khó làm. Đỉnh Tinh Châu là hắn cố ý trở lại Titan tộc đất chế tạo, có hơn loại công dụng dành riêng trang bị. Đối với thông thường Titan mà nói, cho dù là đã tấn thăng thành sử thi, vậy đủ dùng tới một đoạn thời gian. Nhưng là đối với lựa chọn phong thần, hơn nữa lực lượng liên tục thông qua cướp đoạt thần chức mà bảo chợt tăng Muzia mà nói, Đỉnh Tinh Châu thật rất khó đuổi theo hắn trở nên mạnh mẽ bước chân. Dù là ngài vẫn luôn đang thu thập trước tất cả loại chân quý vật liệu, dung nhập vào những trang bị này bên trong, nhưng mà hòa thượng hơn thịt thiếu. Muzia cũng không phải là chỉ có Đỉnh Tinh Châu cái này một kiện trang bị, ngài thu thập vật liệu xa xa không đủ dùng. Vì vậy, liền xuất hiện hôm nay như vậy cảnh tượng. Ngài dựng dưỡng thời gian quá ngắn, hơn nữa dung nhập vào trong đó cao cấp vật liệu vậy quá ít, cho nên liền xuất hiện bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà hư hại dấu hiệu. Ha ha ha, Muzia chết ngài chúa tể, mặt trời ngọn nguồn thế nào, ngươi thần chỉ xảy ra vấn đề gì? Sơn chủ, ngươi đây là đang tự tìm cách chết. Càng ngày càng nhiều Đỉnh Tinh Châu phía trên xuất hiện vết sách, ở trở thành thế giới đứng đầu trước, đã không có biện pháp trở lại Titan tổ địa. Muzia, phá lệ cẩn thận, lựa chọn tạm ngừng dung hợp mặt trời thần chức. Trước cầm cái này một cách được gọi là có phòng ngự mạnh nhất thần linh thu thập. Oanh, màu xích kim thần quang từ Muzia thân thể chính là bùng nổ. Ngay tức thì càn quét cả tòa thần mặt trời nước. Hào hùng thần uy theo tràn ngập tới. Đó là một loại để cho mạnh mẽ thần lực vậy cảm giác được đè nén thần uy. Mà theo cách này một cổ thần uy, nguyên bản hư ảo mặt trời hoàn toàn hóa thành thực chất, lớn sáng lên minh. Sau đó cái này một viên khí thế hào hùng mặt trời chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào La Thiên Kính trung ương, cung cấp gần như tại lấy hoài không hết, dùng không hết nhiên liệu. Sau đó Muzia chủ động hướng vạn núi đứng đầu ra tay. Mà lúc này hắn rốt cuộc phát hiện một cách bởi vì quá mức trẻ tuổi mà không cách nào bù đắp khuyết điểm, đó là trang bị. Thần linh sử dụng binh khí phần lớn đã không lại là vật liệu có thể quyết định hắn uy năng. Cao cấp vật liệu chỉ có thể quyết định rất nhỏ một phần chia mới. Trọng yếu vẫn là người sử dụng đối với thần khí dựng dưỡng cùng bồi dưỡng. Mà Muzia trang bị, coi như là hắn lựa chọn dựng dưỡng, thời gian cũng không đủ ạ. Cho nên ở trong chiến đấu như vậy, Muzia phát hiện mình trang bị đều có chút yếu ớt. Nhưng giống như vật liệu chỉ có thể ảnh hưởng thần khí uy năng một phần chia như nhau, thần khí cũng chỉ có thể ảnh hưởng hai vị thần linh chiến đấu một phần chia. Vậy chỉ có thể làm áp đảo lạc đà vậy một cọng cỏ, đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng. Cho nên, cho dù vạn núi đứng đầu tại trang bị trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể ngài đối mặt Muzia lúc đó liền có chút miễn cưỡng. Chỉ có thể để cho mình xem không chật vật như vậy. Nhưng trong thực tế ngài vẫn luôn là thuộc về bị động bị đánh trạng thái. Ngươi cái này kiện thần khí kêu vạn giới núi sao, rất tốt. Đem nó lưu lại, ngươi có thể đi phun trào ra chục nghìn mét kiếm mang đáng ma kiếm phá vỡ bầu trời, đem một tòa hùng vĩ dãy núi chia làm hai, bể tan tành dãy núi còn chưa rơi xuống đến lớn, liền bị mấy viên hiện ra kẽ hở thần châu cho nhét vào trong đó. Sau đó cái này mấy viên nuốt sống núi thần thần châu bề ngoài hiện ra minh ám không chừng ánh sáng, tựa hồ đang tiêu hóa vậy. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Sống được lâu thần linh ánh mắt liền là không tệ. Ngài nơi chọn lựa từng ngọn dãy núi, sau đó đúc thành vạn giới núi, phẩm chất coi như là tại bể tan tành sau đó, vậy như cũ có thể tăng lên Đỉnh Tinh Châu. Vì vậy ở phát hiện điểm này sau đó, Muzia tự nhiên làm theo liền dâng lên tới đem chi làm của riêng ý niệm. Người tuổi trẻ, cuộc chiến tranh này lấy vì ngươi nắm vững thắng khoán sao còn sớm đâu. Đối với Muzia vậy cuồng ngông đến gần như khinh miệt thái độ, vạn núi đứng đầu trong lòng dĩ nhiên là tức giận. Không còn sớm, đem vạn giới núi lưu lại, ngươi có thể đi về. Kiếm minh tiếng vang khắp thương không, mất cốt khắp nơi tử vong thế giới ở Muzia sau lưng hiện lên. Ở màu xám cho người chết trong đất nước, một viên sáng chói mặt trời treo thật cao. Sau đó, ở một trình độ nào đó, đã là mạnh nhất trên thế giới thần linh tồn tại, huy động kiếm trong tay. Xen lẫn loáng màu vàng nhạt màu xám cho kiếm khí bay ra. Oanh ả một tiếng có chút thất thố tiếng kêu đau vang lên. Áo giáp nghiêm ngặt vạn núi đứng đầu cảm thấy đi sâu vào linh hồn thống khổ. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1392 thực tới xanh quy thần vương cổ xưa thần linh từ bầu trời bên trong rơi xuống. Cùng cụm núi sụp đổ không khác. Nhưng là vị này thần linh còn chưa đánh tới thần quốc mặt đất. Liền trực tiếp biến mất. Chạy rất nhanh à Mu Vi Ai nhìn biến mất vô ảnh vô tung vạn sơn chi chủ. Giơ tay lên nhẹ nhàng đè một cái. Nguyên bản muốn theo vạn sơn chi chủ rời đi mà muốn biến mất vạn giới núi. Nhất thời liền bị trấn áp tại thần quốc trên vùng đất. Thành chỗ tòa này thần quốc mới quang cảnh. Mà theo vạn sơn chi chủ đường chạy. Mu Vi Ai nhất thời liền rảnh tay. Ngay ánh mắt nhìn về phía vậy nắm trong tay ngút trời sóng biển dâng. Tựa hồ muốn chìm ngập hết thảy thần biển. Liền muốn ra tay. Nhưng mà ở tiếp theo một cái chớp mắt. Cách này một vị người điều khiển minh mông lực. Thần uy ngang dọc thần chỉ. Hắn bóng người lại có thể giống như bọt ảng ảnh vậy. Trực tiếp bể tan tành biến mất. Để cho cùng đối kháng Mi Vu Le La đều có chút ứng phó không kịp. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Lúc này Mu Di A đã biết nên làm như thế nào. Khảm nạm ở ngày sau lưng La Thiên trong kính mặt trời toát ra sáng chói quang cùng nóng. Nguyên bản bởi vì cũ thần chết. Thần mới kế vị mà có chút không thế nào vững chắc thần quốc. Hắn trong nháy mắt không gian phòng ngự nhất thời tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Cái phản ứng này hơi chậm hơi đập, vậy chuẩn bị đi theo đường. Chạy chiến tranh cùng phong bảo chi chủ cách hành động có chút mơ hồ. Không phải ta cách đó. Cách hành động nhìn tới vây ba vị mạnh mẽ thần lực trong lòng hối hận đã không cách nào dùng ngôn ngữ để nói lên. Ngài hối hận mình tại sao không có thời khắc chú ý chiến trường thế cục. Đi theo đường chạy. Bị người ngăn ở thần quốc bên trong. Ngài càng hận hơn đem hắn đá vào chiến trường. Để cho hắn cưỡng ép khai chiến người. Chính là vị kia không biết tên tồn tại. Để cho ngài lâm vào hôm nay khốn cảnh bên trong. Mu Di A bệ hạ. Đây là một hiểu lầm cho dù là trong lòng có muôn vàn mùi vị. Lúc này cũng không cách nào những thứ khác thần linh kể lể. Ngài trước mặt ba vị này thần linh, không có một vị sẽ nghe ngài nói chuyện. À hiểu lầm ngươi nhưng mà cách đầu tiên đồng thủ. Mới vừa vậy là một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua khí thế. Bây giờ bị ta ngăn trận. Liền nói là hiểu lầm Mu Di A lấy ánh mắt thẩm thị đánh giá trước mặt. Duy trì hình người trạng thái uy nghiêm thần chỉ. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ khả năng nào đó. Nếu như ta nói ta là bị cưỡng bức đồng thủ. Ngài tin sao chiến tranh cùng phong bảo chi chủ lộ ra nụ cười khổ sở. Ha ha. Cửu Lê cười, nụ cười rất lạnh. Mà như vậy nụ cười xem được cách hành động có chút tối hận không dứt. Mới vừa bị hắn đánh bẹp người. Hiện tại lại dám đối với ngài lộ ra như vậy tư thái. Hừ được rồi. Ta liền tạm thời tin ngươi nói. Ngươi là bị cưỡng bức đồng thủ. Nhưng mà ngươi cũng không có chuẩn bị dừng lại dự định đây. Mu Di A có chút buồn cười nói. Lúc này ngài ôm một loại mèo đùa bỡn chuột tâm tính. Mà ngài hiện tại vậy có như vậy lực lượng. Theo thời gian trôi qua, mặt trời thần chức cùng ngày càng chặt chẽ. Ở như vậy dưới tình huống, ngài lực lượng lấy một loại kinh khủng tốc độ leo lên. Mà đây loại lực lượng tăng trưởng biên độ chính là hắn nguyện ý trở thành thần linh nguyên nhân. Cái này, sự thật huấn thắng hùng biện, mới vừa ngài động thủ cũng cùng Cửu Lê chiến đấu sự thật để ở nơi đâu. Lúc này, ngài bất luận dùng vì sao loại ngôn ngữ giải thích rõ đều là lộ vẻ được như vậy trắng bệch không có sức. Lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao không có. Liền chuẩn bị tiếp nhận ngươi nên được kết quả đi. Mu Di A mặt lộ mỉm cười. Bàn tay nâng lên. Một chút màu xích kim quang ở bàn tay hắn bên trong hiện lên. Sau đó nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng biến thành một viên nho nhỏ. Tách thả ra sáng chói tia sáng quả cầu lửa. Ta. Chiến tranh cùng gió bão thần nhìn Mu Di A trong tay. Nhìn như cùng thông thường người phàm pháp sư xoa đi ra không có gì khác biệt quả cầu lửa nhỏ. Trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Vậy mặc dù nhìn như chỉ là quả cầu lửa. Trên thực tế làm chính là một quả mặt trời nhỏ. Bị đồ chơi này đập phải trên mình. Tư vị kia. Trách ngài còn thiếu thuộc thần sao ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Chiến tranh cùng phong bảo chi chủ liền suy tư rất nhiều. Cuối cùng ngài nói ra để cho Muzia cũng cảm thấy kinh ngạc nói. Vì vậy nguyên bản còn tràn đầy chút khí sơ xác tiêu điều tinh khiết thương không, nhất thời liền lâm vào yên tĩnh bên trong. Chiến tranh cùng phong bảo chi chủ nói kinh động Muzia. Cùng bạn lữ của mình. Học sinh hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó xác định mình mới vừa cũng không có xuất hiện ảo giác, thiếu. Phát hiện sự thật xa so mình tưởng tượng hơn nữa tốt đẹp Muzia không do dự nữa, phun ra một chữ. Mạnh mẽ thần lực cấp bậc thần linh. Nguyện ý cúi đầu trở thành thuộc thần. Chuyện tốt như vậy tìm cũng không tìm được. Có lý do gì cự tuyệt đâu, đánh chết vị này thần linh lợi nhuận xa xa không cách nào cùng đem thu phục sánh bằng. Huống chi chém chết loại cấp bậc này thần linh. Cần muốn trả giá cao là căn bản không cách nào tính toán. Bởi vì ai cũng không cách nào dự liệu vị này thần linh rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thứ. Tương đối mà nói. Chém chết thần mặt trời trả giá cao thật sự là quá mức mỏng manh một chút. Ở một trình độ nào đó thật có thể nói là thế giới chiếu cố. Các ngươi căn bản không nên chạy. Nếu như toàn bộ đều lưu lại. Đồng loạt ra tay mà nói. Hoàn toàn có thể ngăn cản tràng tai nạn này phát sinh. Hiện tại đã không còn kịp rồi. Tất cả loại thần quang tràn ngập. Lại cũng không có mặt trời tạm thời bán vị diện bên trong. Vạn Sơn chi chủ bóng người xuất hiện ở đây trong đó. Lúc này ngài không chút nào ở Muzia trước mặt đường chạy lúc chật vật. Mà là duy trì một như thường lệ hùng hậu uy nghiêm. Sơn chủ. Ngươi đang nói đùa sao, đối phương có ba vị mạnh mẽ thần lực. Hơn nữa vị kia Muzia bệ hạ nhưng mà nắm giữ tử vong cùng mặt trời hai loại thần trí cao chức. Hắn chiến lực chẳng lẽ chỉ là đơn giản tính toán là hai vị mạnh mẽ thần lực sao, chẳng lẽ hắn còn có thể đối kháng ba vị không được, ai biết được trước đây căn bản cũng không có xuất hiện qua như vậy tồn tại. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán. Thần mặt trời chết sau đó. Liền đã muộn. Chúng ta liên thủ là không thể nào ở ngài thần quốc bên trong đánh tan ngài. Mà một khi lâm vào tiêu hao chiến bên trong. Vị kia bệ hạ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Cuối cùng cũng chỉ có thể chúng ta tốn công vô ích chật vật rút đi. Cái này là ngươi suy đoán. Trắng bệch đứng đầu. Ngươi không nếm thử một tí làm sao biết có được hay không, vẹn vẹn chỉ là chỉ dựa vào suy đoán. Ngươi liền rút lui. Hôm nay kết cuộc thảm hại, ngươi ít nhất phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Vạn Sơn chi chủ nhìn chằm chằm trắng bệch đứng đầu. Đối với cái này một cách đường chạy công phu liền đợi một ưu tú tồn tại. Hận được ngứa răng. Nếu không phải ngài, ngài nơi nào phải dùng tới ở Muzia trước mặt lộ ra chật vật như vậy tư thái. Đừng nghĩ đầy trách nhiệm, Sơn chủ. Chư vị ở đây bên trong. Liền đếm ngươi cùng vị kia Muzia bệ hạ quan hệ nhất là quen thuộc. Mà ngươi trước đối với hắn cái loại này kế hoạch. Lại có thể hoàn toàn không có rõ ràng. À! Chúng ta có được hay không lấy này suy đoán. Ngươi cùng vị kia bệ hạ đạt thành cái gì không thể cho người biết bí mật. Mà lúc này ngươi. Cũng chỉ là ở ngụy trang. Ở thay vị kia bệ hạ dò nghe tin tức của chúng ta. Có mạnh mẽ thần lực nghi ngờ Vạn Sơn chi chủ lập trường. Hoài nghi cách này gương mặt nhìn như trung hậu trung thực người. Đã sớm phản bội các ông. Lúc này cũng chỉ là đang diễn mà thôi. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta phản bội các ngươi là Muzia phục vụ. Ngươi trí tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú một ít. Ta có thể được chỗ tốt gì? Ừ, ai biết được, thí dụ như đem chúng ta một vị thần chức tới giữa hứa hẹn cho ngươi. Sau đó ngươi cũng đã thành tương tự nắm giữ hai loại thần trí cao chức. Thậm chí là ba loại thần trí cao chức vĩ đại tồn tại. Được rồi. Cái loại này không có suy luận nói nhảm cũng không cần nói. Trừ để cho chúng ta lẫn nhau quan hệ giữa đổi được hơn nữa gay go ngoài ra. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chúng ta thảo luận một ít hữu dụng đi, có thần linh đứng ra. kết thúc tới đây một chàng không có bất kỳ chứng cứ nào bêu xấu, hoặc là nói chỉ trích. Các ông cũng sống rất lâu lão gia. Bởi vì một ít trong chuyện đầu tình huống căn bản sẽ không phát sinh ở bọn họ trên mình. Bọn họ duy nhất thiếu sót chính là mỗi một vị tồn tại đều có mình cách nhìn cùng quan niệm. Tại chưa có một vị có quyết định tính quyền phát biểu lãnh tụ xuất hiện trước. Như thế một đám tồn tại tụ tập chung một chỗ. Trên căn bản không làm được chuyện gì. Thảo luận cái gì như thế nào đối mặt vị kia Mujia bệ hạ sao rất đơn giản. Có thể tất nhiên thì tránh để cho. Chân thực không tránh khỏi. Trực tiếp đầu hàng cho giỏi. Chỉ là quyên góp náo nhiệt. Trên căn bản không có tham dự chiến đấu. Đỉnh hơn coi như là xem phong cảnh bầu trời thần lười biếng nói. Bởi vì thần chức ảnh hưởng. Ngài cũng không có tranh bá giá tâm. Vẹn vẹn chỉ là không bị bất kỳ tích chứ đang quấy dày. Hắn cũng đúng vạn sự vạn vật duy trì vô cùng là lãnh đạm thái độ. Các ngươi chẳng lẽ lấy là đầu hàng là có thể tránh thoát đi không không khỏi vậy quá ngây thơ rồi một ít. Mujia rất hiển nhiên căn bản cũng không sẽ thỏa mãn. Ta dám cam đoan ngài sẽ không thỏa mãn nắm trong tay hai loại thần trí cao chức. Ngài sẽ thử nắm giữ càng nhiều. Đùa gì thế? Đến loại trình độ này. Ngài làm sao có thể còn có thể nắm trong tay càng nhiều làm sao không thể nào chớ quên hắn rất có thể chính là thế giới lựa chọn lãnh tụ. Ở hắn trên mình. Bất kỳ sự việc cũng có thể sẽ phát sinh. Cho dù là vượt qua lẽ thường cũng không ngoại lệ. Góp nhặt nhiều năm lá bài tẩy bị cướp đi vạn sơn chi chủ có chút hận hận nói. Hắn cùng Mujia đối kháng. Sau đó chiến bại không thể không chật vật chạy trốn sự việc. Trên căn bản đã là công khai bí mật. Bất quá chỉ là bởi vì Mujia quả thật rất mạnh mà những thứ khác tồn tại cũng phải hơi cho hắn một ít mặt mũi. Cho nên không có đề ra chuyện này. Nhưng coi như không để ra phát sinh qua sự việc. Cũng không khả năng làm không có phát sinh. Cho nên ngài phải làm sự việc chính là. Tận lực vãn hồi mình mặt mũi. Mà thành tựu người chiến bại. Muốn làm chính là tận lực nâng cao đánh bại mình tồn tại chiến lực. Phóng đại đối phương trình độ uy hiếp. Chỉ có như vậy mới sẽ ra vẻ mình không phải như vậy phế vật. À vạn sơn chi chủ. Ngươi là làm sao cho ra kết luận như vậy có thần linh hướng vạn sơn chi chủ ném tới nhiều hứng thú ánh mắt. Đối với kết luận như vậy đặc biệt chú ý. Ngài mình chính miệng thừa nhận. Một điểm này ta có thể làm chứng. Sau lưng có thủy triều lên xuống dũng động thần linh lên tiếng là vạn sơn chi chủ chạm xe. Ở một trình độ nào đó, ngài cùng vạn núi chi tổ lập trường là nhất trí. Thành tựu giống vậy chạy trốn thần linh, ngài phải phóng đại Mujia uy hiếp, nếu không thật thật mất mặt. À, các ngươi hai cách là đang làm cười đi. Đối phương nói gì các ngươi tin cái đó ta còn nói ta là vạn thần vua đâu. Các ngươi tin sao chính ngươi nói ngươi là vạn thần vua. Dĩ nhiên là không có bất kỳ độ có thể tin. Nhưng là vị này Mujia bệ hạ có thể không giống nhau. Ngài đã nắm trong tay hai loại thần trí cao chức. Cũng không ai có thể chối hắn có thể nắm trong tay loại thứ ba. Cứ theo đà này, một vị tên tới thực thuộc về thần vương, sẽ phải thật xuất hiện. Cho nên, chúng ta lúc nào thần phục đùa gì thế một cách không biết căn nguyên lai lịch thần vương a ta cũng không nhận. Không phục ngươi muốn chết sao ta dựng thân tại trong thần quốc. Liền đứng ở chỗ bất bại. Ai cũng đừng nghĩ cưỡng bách ta cúi đầu. Nhưng mà... Thần mặt trời đã chết Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1393 thể diện kết cuộc ta theo thần mặt trời không giống nhau vạn sơn chi chủ nói năng có khí phách nói. Là không giống nhau. Thần mặt trời không ngươi có thể vác đánh. Nếu như hắn có ngươi một nửa phòng ngự. Vậy chưa đến nỗi rơi vào kết quả như thế này. Trắng bệch đứng đầu hơi có vẻ châm chọc nói. Chúng ta có thể kém hơn sơn chủ đối mặt vị này Mujia tỷ hạ, chúng ta trên căn bản không có chống đỡ lực. Cho nên các ngươi muốn làm gì đầu hàng sao tôn cái này một cách không rõ lai lịch hậu bối là vương nếu như yêu cầu không phải quá mức nói. Nhiều hơn một vị thần vương vậy không chuyện gì ghê gớm. Chúng ta thế giới cần một vị có tuyệt đối quyền lực người thống trị. Quả thật như vậy. Năm đó cuộc chiến đấu kia chính là không có một đạo mạnh có lực thanh âm xuất hiện. Cho nên mới đưa đến vậy trận bị bại. ta đã nhận được tin tức. Vạn vật chi mẫu đã hồi phục. Vị này bệ hạ xuất hiện thời gian cũng coi là vừa gặp hắn sẽ. Rất khó tưởng tượng đây không phải là thế giới ý chí quấy nhiễu kết quả. Cho nên các ngươi cũng đã làm xong đầu hàng chuẩn bị. Đã như vậy, chúng ta tụ tập ở chỗ này làm gì? Ừ, Vạn Sơn chi chủ nhìn vòng quanh đứng ở chỗ này mạnh mẽ thần lực. Trong mắt thất vọng không che giấu chút nào. Dựa theo hắn nguyên vốn dự định liên hiệp những thần linh này tạo thành một cách đồng minh. Mặc dù không chỉ trông cậy vào có thể cùng Mu-di-a thần hệ đối kháng. Nhưng tối thiểu có thể làm cho đối phương sinh lòng kiêng kỵ. Không dám quá mức quá đáng. Nhưng bây giờ nhìn lại. Cái này cũng coi như là một loại quá xa xỉ ý tưởng. Sáu vị thần linh. Có riêng tâm tư. Cùng riêng mình tính toán. Lẫn nhau tới giữa ý kiến căn bản là thống hợp không tới một chỗ đi. Tạo thành đồng minh cũng là chuyện không thể nào. Ta có thể chưa nói muốn đầu hàng. Vậy không dự định làm ai thuộc thần. Ta chỉ là nói không bài xích một vị thần vương xuất hiện. Ngươi không khỏi nghĩ vậy quá đơn giản. Vị này thần vương xuất hiện chính là vì đối phó vạn vật chi mẫu. Nhưng mà ở hắn trở thành chân chính vương trước. Nhất định sẽ thu thập hết chúng ta những thứ này người già yếu bệnh hoạn. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngươi ở một bên lắc lư khả năng lớn nhất là cái gì các ngươi không đều đã đoán được sao để cho chúng ta trở thành ngài thuộc thần. Tuân theo ngài mệnh lệnh. Nếu là như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Cho nên vẫn là chỉ có thể lựa chọn đối kháng. Vạn Sơn chi chủ muốn một chùy đỉnh âm. Tận lực đem những thứ này tâm tư mỗi người không giống nhau thần linh tụ lại chung một chỗ. Dù là chỉ là ký kết trên danh nghĩa liên minh cũng tốt. Sơn chủ, ngươi gấp như vậy làm gì? Ta biết ngươi đã theo vị kia Mu-di-a bệ hạ kết làm tử thủ. Nhưng đó là chuyện ngươi. Đừng nghĩ cầm chúng ta kéo lên. Không sai. Chúng ta mới vừa thảo luận cũng chỉ là một ít suy đoán thôi. Vị kia bệ hạ thái độ như thế nào? Cũng không người nào biết hiểu. Ngắm nhìn một trận đi, không gấp. Hừ. Vậy các ngươi cứ tiếp tục ngắm nhìn đi. Hy vọng đến khi vị kia bệ hạ trận đến các ngươi thần quốc ở giữa thời điểm. Các ngươi sẽ không là ngày hôm nay làm ra quyết định mà hối hận. Nghe được cái này mấy vị thần linh mà nói. Vạn Sơn chi chủ có chút hận hắn không tranh. Cuối cùng. Ngài chỉ có thể mang một bụng bực bội cùng phấn uất rời đi. Mà ở Sơn chủ rời đi sau đó. Còn lại mấy vị mạnh mẽ thần lực liếc mắt nhìn nhau. Liền đều rời đi. Mà ở các ông rời đi sau đó. Lấy bọn họ lực lượng làm căn cơ cấu tạo tạm thời bán vị diện nhất thời sụp đổ. Một tràng không gian phong bão lúc này thành hình. Xóa đi chư thần phủ xuống hết thảy dấu vết. Tạ. Chiến tranh cùng phong bão chi chủ. Cách hành động. Kể từ hôm nay. Gia nhập cửu tiêu thần đình mà ở đó trận hội nghị kết thúc không bao lâu. Một đạo chấn động cả tòa đại thế giới tuyên ngôn liền bắt đầu ở mỗi cái giới vực bên trong phong truyền. Đoạn này tuyên ngôn. Không chỉ có đại biểu một vị mạnh mẽ thần lực trở thành thuộc thần. Càng đại biểu thế giới cách cuộc đem vào giờ khắc này bắt đầu phát sinh kịch liệt thay đổi. Lúc này cửu tiêu thần đình. Đối ngoại công mở mạnh mẽ thần lực. Không tính là không có đối với bên ngoài tuyên dương. Chính thức lộ diện Mi-vu-le-la cùng cửu lê. Thì có hai vị. Chấp trưởng mặt trời cùng tử vong thần chức Mu-di-a cùng nắm giữ gió bão cùng chiến tranh mạnh mẽ thần lực cách hành động. Hai vị mạnh mẽ thần lực đồng loại tại một phe thế lực, đây là trước đó chưa từng có sự việc. Hắn một vị trong đó lại có thể nghe lệnh của một vị khác, trong này liền không tồn tại ly gián khả năng. Vì vậy, rất nhiều bên trong cỡ nhỏ thần hệ còn có một chút như cũ duy trì độc lập thần linh. Rối rít là chấn động, thậm chí cảm nhận được liền một loại từ trong thâm tâm sợ hãi. Nhưng vậy giống vậy. Cũng có rất nhiều hồn ý cùng truyền kỳ. Nghe văn cửu tiêu thần đình một khắc kia. Liền có đầu dựa vào ý tưởng. Hai vị có thể khuyên lực hợp tác mạnh mẽ thần lực. Ý nghĩa quá nhiều chuyện. Mà đối với thần linh dưới. Vậy rất nhiều muốn tiếp tục đi lên sinh linh mà nói. Như vậy thần hệ không thể nghi ngờ là một cách tuyệt đẹp chỗ nương thân. Nhưng đối với ngoại giới những cái kia không biết chuyện thần linh mà nói. Như vậy tin tức cũng chỉ là để cho các ông cảm thấy chấn động, đối với mình tương lai cảm thấy mê mang cùng bắt chước hoàng. Nhưng là đối với tự mình đi trước thần mặt trời thần quốc, cùng Muvia sinh ra tiếp xúc qua mấy vị mạnh mẽ thần lực mà nói, như vậy tin tức thì để cho các ông có càng nhiều hơn suy tính. Dĩ nhiên, vậy có thần linh đối với như vậy tin tức rất tức giận. Thần phục chiến tranh cùng phong bảo chi chủ, tên này là không có xương sao đường đường nguyên sơ cổ thần lại có thể hướng một vị chưa từng nghe nói qua danh hiệu tiểu bối cúi đầu. Vạn Sơn chi chủ ở mình thần quốc, cụm núi đỉnh bên trong đại phát lôi đỉnh, mà theo hắn lửa giận, thần quốc bầu trời gió nổi mây vần, sấm sét tàn phá, rất nhiều thần linh ở dưới chân của hắn run lẩy bẩy. Đó là ngài thuộc thần, đồng dạng cũng là hắn con cháu cùng bạn lữ. Chấp trưởng mặt đất thần chức mạnh mẽ thần lực, không chỉ có trên đời vô song phòng ngự, còn có cái khác thần linh khó có thể tưởng tượng sinh sôi dục vọng. Mấu chốt là ngài không chỉ có thể muốn, hơn nữa làm liền sau đó vậy quả thật có thể sinh. Mà đây chính là thần chức giao phó cho ngài đặc quyền. Bởi vì mặt đất quả thật có thể thai nghén diễn hóa vạn vật, chấp trưởng phương diện này toàn năng thần linh tự nhiên cũng có tương tự đặc tính. Lại có thể không có chết chiến không hàng. Đây coi là cái gì chiến tranh thần? Một chút cũng không có thân là cổ thần tôn nghiêm. Một vị hơi có hoàn cảnh xấu, liền lập tức đường chạy thần linh chẳng biết xấu hổ khiển trách một vị bị hắn ném xuống cản ở phía sau cổ thần, phát tiết lửa giận của mình. Mà ngài cách này rõ ràng lộ vẻ chính là đôi tiêu lời bàn. Tự nhiên không có bất kỳ một vị thần linh dám đến khiển trách. Thậm chí không có người nào dám đi phụ họa mấy tiếng. Bốn vị mạnh mẽ thần lực phát tiết một trận sau đó, Vạn Sơn chi chủ cuối cùng vẫn là được nhìn thẳng hắn không thể không đối mặt gay gắt sự thật. Ngài địch nhân đất là có bốn vị mạnh mẽ thần lực thần cột. Bảo thủ phòng đoán, cửu tiêu thần đình có thể đối kháng năm vị mạnh mẽ thần lực. Đây là tìm lần thế giới đều không cách nào tìm suất lực tính. Đại thế đã qua à? Nghiêm túc suy tư sau đó, Vạn Sơn chi chủ cho ra căn bản là không cách nào cùng đối kháng kết luận. Không thuộc về cửu tiêu thần đình mạnh mẽ thần lực gấp mấy lần tại bốn vị mạnh mẽ thần lực. Có thể là thuần túy số lượng căn bản cũng không có dùng. Tất cả mạnh mẽ thần lực đều là tự mình chiến đấu. Trên căn bản đoàn kết không tới một chỗ đi. Hơn nữa không phải tất cả mạnh mẽ thần lực đều có đối kháng tâm tư. Không đánh lại, liền gia nhập. Coi như là mạnh mẽ thần lực cái này một cái thần linh cao cấp giai tầng bên trong, cũng không thiếu cỏ đầu tường cái loại này làm người ta sinh chán ghét tồn tại. Nên suy tính đường lui ở xác định không cách nào đối kháng sau đó, Vạn Sơn chi chủ bắt đầu suy nghĩ kế thoát thân. Cuối cùng, ngài trên mặt lộ ra nhức nhối cùng quấn quýt vẻ. Thật chẳng lẽ muốn như vậy sao? Như vậy ta tổn thất coi như quá lớn. Mà đang suy tư 9 tầng trời 8 đêm sau đó, cái này một vị tính cách trầm ổn thần linh cuối cùng hạ định quyết tâm. Mà ở nghĩ thông suốt sau đó, ngài trên mặt vậy lộ ra hận hận vẻ. Muvia, ta nhớ ngươi. Ngươi nhớ ta cái gì? Một đạo hơi có chút hiếu kỳ thanh âm vang lên. Sau đó ở Vạn Sơn chi chủ hơi có chút khiếp sợ cùng tức giận ánh mắt bên trong, hắn thần quốc bầu trời bị một tấm quanh quẩn thái dương thần hỏa cánh tay cho đánh xuyên. Ngươi là vào bằng cách nào? Coi như là ngươi có hai loại thần trí cao chức, cũng không khả năng như vậy ung dung quên ngươi đưa cho ta vậy hai kiện thần khí sao? Là cách nào nhiệt chứng động tay chân kém không nhiều? Muvia gật đầu. Một vị kia vì tín ngưỡng không tiếc tính chuyển chiến tranh cùng thắng lợi thần, đúng là không chơi thắng phụ thân hắn. Nhưng là hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Tối thiểu ở ngài phụ thân lợi dụng ngài thân thể chế tạo thành thần khí trên, ngài để lại đánh xuyên ngài phụ thân thần quốc thành lũy phương pháp. Tên này mỗi thiên nhất môn tâm tư suy nghĩ làm thế nào hết mình phụ thân, vẫn là làm ra một ít kết quả. Dĩ nhiên cuối cùng cũng đều tiện nghi Muvia. Thì ra là như vậy. Xem ra là ta tự tạo nghiệt, lại có thể tự mình đem mở ra ta thần quốc chìa khóa giao cho trong tay của ngươi. Lúc này Vạn Sơn chi chủ cũng đã rõ ràng, Mà ngài vậy dần dần khôi phục bình tĩnh. Đây là hắn từ trước phạm sai lầm. Thảo nào người bất kỳ. Như vậy, ngươi như vậy vội vã giết tới thần của ta nước là muốn làm gì không nhìn ra được sao? Đương nhiên là thu hồi trên mình ngươi mặt đất thần chức. Vậy hẳn là thuộc về đồ ta. Mujia đưa tay ra, một chút hơi có vẻ mỏng manh màu vàng đất thần lực ở bàn tay hắn bên trong hiển lộ. Quả nhiên như vậy. Thấy Mujia trong bàn tay vậy cùng trên người hắn đồng loại một nguyên thần lực, vạn sơn chi chủ không có đặc biệt bất ngờ. Xem ra ngươi đã hiểu được. Đã như vậy, vậy thì tự giác một chút đi, ta cho một mình ngươi thể diện kết quả. Ở Mujia sau lưng, ba vị mạnh mẽ thần lực bóng người dần dần hiển lộ. Dành cho vạn sơn chi chủ áp lực trước đó chưa từng có. Ngươi giống như này không kịp chờ đợi sao? Lại không thể lại chờ lâu một đoạn thời gian sao? Ngươi mới vừa lấy được rồi thần mặt trời trên người thần chức. Vạn sơn chi chủ có chút không biết làm sao. Mujia xa so ngài tưởng tượng tới được sớm hơn. Loại chuyện này vẫn là sớm một chút giải quyết tốt. Trên gương mặt, bởi vì dung hợp mặt trời thần chức mà có nhàn nhạt màu xích kim thần văn lan tràn, Mujia cười nói: hôm nay ngài đại thế đã thành, không có cái gì có thể ngăn trở nữa ngài. Như thế nào, nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn ta có thể cho ngươi, không quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi được thả ta đi. Vạn sơn chi chủ lời nói ra kinh người, để cho Mujia cũng có chút kinh ngạc. À, ta mong muốn là ngươi thần chức, ngươi đây cũng có thể cho ta có thể. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1394 khổng lồ ở đối với Vạn Sơn Chi Chủ trả lời. Mujia hơi có chút bất ngờ. Ngài phát hiện mình vẫn là trẻ một ít. Ngài căn bản là không cách nào lấy trước mắt hắn kiến thức tới dự trù những thứ này nguyên sơ thần linh lựa chọn. Không quá ta cần một ít thời gian. Hơn nữa ta còn cần ngươi một cái cam kết. Vạn Sơn Chi Chủ vừa nói để cho Mujia hơi thở bỗng nhiên đổi được nguy hiểm nói. Cam kết gì? Nguyên bản chuyện phức tạp tình có thể đơn giản hóa, Mujia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà hắn hơi thở vậy dần dần hoãn hòa một chút tới. Ta ở giao ra ta nắm trong tay mặt đất thần chức sau đó. Ngươi không thể lấy bất kỳ phương thức tổn thương ta chút nào. Phải bảo đảm ta an toàn tánh mạng. Yêu cầu hợp lý, ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể đem thần chức cho ta. Hướng thế giới ý chí lập được thề ước. Vạn Sơn Chi Chủ không buông lòng chút nào, ngài không tín nhiệm bất kỳ tồn tại trên đầu môi không có ước thúc cam kết. Sống lâu như vậy, cái gì không trải qua? Có thể. Mujia lông mày nhướng lên. Hướng mình sau lưng nhìn xem. Sau đó ngay trước cái này một vị đã cùng đường bí lối thần linh. Lưu lại một cách tương đương rộng thùng thình thề ước. Mà ở Mujia lập được thề ước sau đó, ở ngài ánh mắt tò mò nhìn soi mói, một chút trong suốt thêm thuần túy mang vô tận phong phú cảm giác thần quang ở Vạn Sơn Chi Chủ trước ngực xuất hiện, toát ra chói mắt chói lọi. Đây là thần chức Mujia hơi có chút khác biệt. Hắn không nghĩ tới cái này một vị cổ xưa tồn tại lại có thể thật sự có biện pháp chia lìa mình nắm trong tay thần chức. Phải biết đối với ở ra đời ban đầu liền lựa chọn dung nhập vào thế giới cổ thần mà nói, thần chức đã thành các ông bổn nguyên một phần chia. Chia lìa thần chức đối với các ông tạo thành tổn thương, coi như quá kinh khủng. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Theo Vạn Sơn Chi Chủ trước ngực viên kia màu vàng đất tinh hạt dần dần trở nên lớn, ngày lực lượng cũng theo đó biến mất. Ngài hơi thở giống như là dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết vậy. Nhanh chóng tan rã. Lão sư, vị này Vạn Sơn Chi Chủ sẽ không cứ như vậy chết chứ? Cảm thụ một vị mạnh mẽ thần lực ở bọn họ mấy vị dưới sự bức bách giao ra thần chức. Hắn hơi thở giống như trong gió tàn trúc vậy. Lơ lửng không chừng. Cửu Lê nhất thời liền cảm thấy có chút mới lạ. Cái này không cần chúng ta bận tâm, ngài chắc có mình biện pháp. Thấy mình học sinh cái này không có kiến thức dáng vẻ, Mujia biểu thị ổn định. Thần chức đối với thần linh mà nói, đương nhiên là có thể phân chia. Bất quá có thể phân chia vậy đều là những cái kia không quá trọng yếu diễn sanh thần chức. Mà mặt đất thần chức đối với Vạn Sơn Chi Chủ mà nói, nhưng là căn bản thần chức. chia lìa cái loại này thần chức. Nếu như chiếm đoạt thuần túy tín ngưỡng thần, sợ là mới vừa bắt đầu thân thể liền sẽ trực tiếp tan vỡ, thần hồn tan rã. Được thua thiệt Vạn Sơn chi chủ là thuần túy cổ thần xuất thân. Nhưng dù vậy, Mu Vi A vậy cảm giác được vị này thần linh lực lượng cũng ở đây lấy một loại kinh khủng tốc độ xuống rớt. Bất quá sống vậy vậy theo ngài dần dần chia lìa thần chức. Nguyên bản ngài trên mình vậy cổ thuộc về thần linh đặc biệt thần tính hơi thở dần dần biến mất. Chỉ để lại thuộc về cổ thần cổ xưa cùng uy nghiêm. Đây chính là ta nắm trong tay mặt đất thần chức, cũng chính là ngươi muốn. Hơi thở đã rơi vào một cái tương đương trình độ kinh khủng Vạn Sơn chi chủ ánh mắt phức tạp ngắm nhìn trước người mình màu vàng đất thần cách. Trong giọng nói mang một cổ hoàn toàn không cách nào che giấu yếu ớt. Không sai. Mu Di A đưa tay một chiêu. Ở hai đảo hơi có vẻ khát vọng ánh mắt nhìn soi mói. Viên này thần cách rơi vào trong tay hắn. Sau đó bị hắn không khách khí chút nào nhét vào trong thân thể. Lúc này vậy theo dõi ánh mắt mới quyến luyến không thôi bị bắt hồi. Mà theo Vạn Sơn chi chủ không ngừng chóc thần cách mà đưa tới tất cả loại chấn động nổ âm thần quốc vậy vào giờ khắc này hoàn toàn củng cố lại. Mới tiếp nhận người xuất hiện. Thần quốc lại có mới chống đỡ. Mu Vi A lực lượng vậy vào giờ khắc này bắt đầu leo lên. Bất quá cái loại này trở nên mạnh mẽ nhanh chóng bị Mu Vi A dưới áp chế tới. Bây giờ còn chưa phải là tiêu hóa thời điểm. Ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Mu Vi A mắt nhìn lại không nửa điểm thần linh hơi thở Vạn Sơn chi chủ. Lúc này hắn hơi thở đang cùng thần linh hoàn toàn bất đồng. Ngược lại là cùng Mu Vi A trong ấn tượng những cổ xưa kia Titan tương đối tương cận. Bất quá cũng chỉ có ở hơi thở cổ xưa trong trình độ tương cận. Về phần đang thuần túy trong lực lượng, chỉ là kém không biết nhiều ít. Mất đi thần chức Vạn Sơn chi chủ, hắn lực lượng đã rơi xuống một loại tương đương nghiêm trọng bước. Dựa theo sử thi lực lượng để cân nhắc nói, ngài cũng chính là thuộc về dung nguyên cùng nghĩ giới tới giữa, cũng chính là sử thi cấp thứ nhất cùng cấp thứ hai. Ừ, kém không nhiều liền là mới vừa phong thần Mu Di A tương đương. Cùng những cái kia chân chính cổ xưa Titan căn bản lại không thể so sánh. Cũng tỉ như Mu Di A mấy vị kia tổ phụ cũng có thể đem hôm nay Vạn Sơn chi chủ ấm trên đất rút ra. Ta muốn đi thế giới ra xem kiến thức một tí có thể tạo ra vạn vật chi mẹ địa phương. Vạn Sơn chi chủ trả lời. Không có thần chức trói buộc ngài. Lực lượng mặc dù nhỏ yếu, nhưng là giọng nói cùng tư thái ngược lại là lộ vẻ được so với trước đó càng thêm ung dung rộng rãi. Không có như vậy bề ngoài chứng chạc trung thực. Trên thực tế đầy bụng tính toán dáng vẻ. Ngươi rất lâu trước hẳn thì có ý nghĩ như vậy chứ. Mu Vi A đánh giá vị này cổ thần. Chóc chủ thần chức lại để cho tự thân tích chứ tại chưa có hỏng mất bí pháp. Làm sao xem đều không phải là trong thời gian ngắn có thể dày vò. Tất nhiên là đi qua thời gian dài thai nghén. Không sai. Ở rất lâu trước, ta ở thử nhiều loại biện pháp sau đó, phát hiện không cách nào tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Vì vậy ta có thoát khỏi thần linh thân phận ý tưởng. Mất đi thần chức chống đỡ. So trước kia bất kỳ một người nào thời kỳ cũng hơn nữa nhỏ yếu. Sơn chủ có chút cần nói cẩn thận phải. Đối với Mu Di trả lời, hắn vậy đúng sự thật trả lời. Không dám đùa bỡn chút nào chủng loại. Mặc dù có thể hẹn trói buộc, nhưng đây không phải là ngài phách lối lý do. Thật cầm người ta cho chọc tức. Muốn thu thập ngài còn không phải là đơn giản. Không quá ta nhưng bỏ không được cái này một phần lực lượng. Ngày hôm nay bệ hạ ngài ngược lại là giúp ta hạ định quyết tâm. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi có thể được thật tốt cảm ơn ta. Nghe được vạn núi chi tổ cảm giác, Mu Di A ngược lại là một chút cũng không khách khí. Không chút nào mang thần trận cửa tự giác. Phải. Măng cụt cười lúc túng. Không dám chút nào phản bác. Sống lâu như vậy hắn cũng sớm đã thấy ra rất nhiều chuyện. Mặt mũi cái gì? Lúc này ngài vậy hoàn toàn cũng không cần thiết. Bất quá ngươi trước khi đi, có thể hay không đem ngươi cái này một phần chia lìa chủ thần chức bí thuật giao cho ta? Mặc dù là hỏi, nhưng là giọng bên trong nhưng mang không cho đưa cử tuyệt ý. Mu Di A nụ cười ôn hòa nhìn Sơn chủ. nói không chừng ở tương lai một ngày kia ta cũng cùng ngươi như nhau chán ghét thần linh thân phận. Sẽ buông xuống hết thầy. Đi ra bên ngoài xem. Vậy phỏng đoán còn muốn thời gian rất dài. Vạn Sơn chi chủ tiếp tục duy trì khiêm tốn mà có nụ cười lễ phép. Sau đó không do dự chút nào đem hắn ở trong 5 tháng khá dài suy nghĩ ra được bí thuật giao cho Muvia. Vậy thì một đường đi tốt lắm, không đưa. Lại xác nhận Vạn Sơn chi chủ cho bí thuật không có bất kỳ vấn đề sau đó. Muvia liền không khách khí chút nào đem ngài nhà thần quốc nguyên chủ nhân an bài cửu lê cho đưa ra ngoài. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Các ngươi tới chọn đi. Cái kế tiếp lựa chọn ai nhất định là Thâm Lam nắm giữ à cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trên bầu trời hướng ngài ra tay. Lại không có bị phải có trừng phạt người. Cũng chỉ còn lại có hắn. Nghe được Muzia hỏi. Chiến tranh cùng phong bảo chi chủ không chút do dự đối với đã từng sóng vai tác chiến thần chỉ bỏ đá xuống giếng. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, có phúc không nhất định cùng hưởng, gặp nạn nhất định phải cùng làm. Chính là như thế cái đạo lý. Phải, vậy thì ngài đi. Vạn Sơn chi chủ mất tích. Thâm Lam nắm giữ chết. Tạm thời tới giữa. Cái này hai đạo rung động tính tin tức trở thành thần linh giai tầng ở giữa điểm nóng đề tài. Thậm chí còn theo bắt đầu hướng thần linh dưới giai tầng lan truyền. Ảnh hưởng bắt đầu lên men. Tất cả mạnh mẽ thần lực đều bắt đầu thần tự nguy. Sợ một vị kia đột nhiên quật khởi. Đã có thần vương danh xưng là Muvia đem ngài tội kia áp thêm ánh mắt tham lam nhìn về phía các ông. Nhưng là làm đã bắt đầu tự phát kết thành liên minh mạnh mẽ thần lực cảm thấy ngoài ý muốn phải. Nguyên bản đột nhiên đối với rất nhiều mạnh mẽ thực lực thống hạ sát thủ thần vương. Lại có thể không có lại tiếp tục giết hại. Mà là yên lặng phát triển. Tựa hồ đã thỏa mãn. Nhưng là tất cả thần đều biết vị này bệ hạ tuyệt đối không thể nào thỏa mãn tại hiện trạng. Ngày còn muốn càng nhiều. Nhưng là cho dù là cơ hồ tất cả thần minh cũng ở phương diện này đạt thành nhận thức chung. Hơn nữa sinh ra gian nan khổ cực ý thức. Vậy chuyện không ít gì. Bởi vì vô luận như thế nào, các ông cũng phải thừa nhận một chuyện, đó chính là một cái trước đó chưa từng có, giống như khổng lồ vậy thần linh thế lực đã quật khởi. Nhất sốt ruột chính là không có một cái có thể cùng đối kháng thế lực. Thậm chí đưa đến rất nhiều thần linh căn bản là không có được chọn. Hoặc là lựa chọn đầu hàng. Hoặc là lựa chọn đối kháng. Không có trung lập điều thứ ba mục chọn. Bất quá cái này hạng nhất làm tất cả thần linh đều cảm thấy lựa chọn khó khăn. Vẫn còn có một đoạn dùng để suy nghĩ hòa hoãn thời gian. Bởi vì trong vòng thời gian ngắn trưởng thành thành một cái cử vô phách cửu tiêu thần đỉnh. Ở tiếp quản thần mặt trời. Vạn Sơn chi chủ. Thâm Lam nắm giữ. Chiến tranh cùng gió bão thần bốn vị mạnh mẽ thần lực thống trị giới vực sau đó. Liền dừng lại tất cả đối bên ngoài khuyết trương chiến tranh. Bắt đầu cắm đầu xử lý cái này đã vượt qua đã biết thế giới 1/3 diện tích minh mông cương vực. Một cái do thần linh thống trị cũng quản lý khổng lồ đế quốc bắt đầu sơ cái hình thức ban đầu. Bởi vì trong đó số lượng quá phồn đa giới vực cùng chủng tộc. Cho nên muốn tiến hành chân chính thống trị. Cần tiêu hao sức người cùng tài nguyên là khó có thể tưởng tượng con số. Nhưng dù vậy. Muvia vậy như cũ kềm chế xuống sao động trong lòng bắt đầu cắm đầu làm ruộng phát triển. Mặc dù ngài mục tiêu là trở thành thế giới đứng đầu. Mà ngài hôm nay nơi lấy được thành tựu. Nhìn như tựa hồ cũng chỉ kém một bước là có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng mà bước này căn bản là không cách nào trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Bởi vì tất cả mạnh mẽ thần lực đều ở đây hắn chèn ép dưới bão đoàn. Lại đồng hồ lộ ra một bộ hùng hổ dọa người tư thái. Chỉ sợ sẽ là buộc cùng trừ cửu tiêu thần đình ra nơi có thần linh khai chiến. Cho nên hắn liền cách loại này làm nhiều ăn ít sự việc, ngược lại không như đàng hoàng làm ruộng. Dựa vào thời gian tới lấy được thắng lợi cuối cùng. Huống chi. Ngày theo đuổi thế giới đứng đầu cũng không chỉ là một cái thuần túy danh tiếng. Mà là phải có cùng chi xứng đôi thế lực. Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1395 các ngươi không đủ phong độ chấp trưởng đại dương mặt đất mặt trời tử vong. Còn có bầu trời sinh mạng sấm sét cùng 18 loại thần chức Muvia hôm nay là mạnh nhất trên thế giới thần linh. Mặc dù ngài cũng không có khuyết chương thần chức lãnh vực phạm vi. Trên thực tế vậy không cần khuyết chương. Nhưng là ngài nắm trong tay 4 loại thần chức cũng làm lớn ra hắn quyền hạn. Vốn là ngài. Chỉ là lựa chọn 18 loại cường đại thần chức. Mỗi một loại thần chức hơi bị điểm bên. Sau đó hợp lại tụm lại. Chống đỡ trung đẳng thần lực vị cách. Nhưng là hôm nay. Ngài có 4 loại đều đủ để chống đỡ một vị mạnh mẽ thần lực thần chức. Phần lực lượng này toàn bộ đều hội tụ ở ngài trên mình. Để cho ngài so bất kỳ một vị thần linh cũng càng cường đại hơn. Đây là một phần đủ để xây lại thế giới trật tự lực lượng. Mà Muvia vậy muốn làm như vậy. Bất quá ngài không có gấp. Mà là cắm đầu tiêu hóa ngài hôm nay đạt được hết thảy. Qua đặc biệt là lại không đạt tới. Muvia hôm nay thu hoạch đã quá nhiều. Có thể nói được cho là rắn nuốt voi. Cho nên hắn muốn làm chính là đàng hoàng làm ruộng. Sau đó tiêu hóa hết ngài đạt được hết thảy. Sau đó sẽ kế hoạch du ngoạn thế giới đứng đầu vị trí. Bất quá Muvia có thể cắm đầu phát triển. Nhưng là trên thế giới cái khác thần linh còn có rất nhiều sinh linh không thể nào làm chuyện gì không có phát sinh như nhau. Trả qua theo trước kia như nhau. Chư thần tỉnh lập sinh hoạt. Tất cả thần linh đều phải làm ra lựa chọn. Vô luận là làm ra vì sao loại lựa chọn. Đều phải thay đổi mình dĩ vãng kế hoạch. Lần nữa lập ra tương lai mình thần sanh hoạch định. Rất nhiều có tư cách đạt được tin tức này sinh linh. Phần lớn cũng không có để ý. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói. Thật sự là quá mức xa vời một chút. Chỉ có một phần nhỏ mới có một ít đặc biệt tâm tư khác. Cũng làm bỏ ra hành động. Vì vậy ở Muvia trùm đầu phát triển thời điểm. Đến từ thế giới mỗi cái giới vực tinh anh cuồn cuộn không ngừng đưa vào ngài dưới quyền. Mà bộ phận này tinh anh thì lấy truyền kỳ làm chủ. Còn phụ trợ số ít hồn ý cấp. Sở dĩ sẽ xuất hiện truyền kỳ so hồn ý nhiều tình huống là bởi vì là đường xá xa xôi, con đường khó khăn. Đương kim thế giới thật sự là quá mức hỗn loạn. Liền thần linh đều có thể cũng không có việc gì đi ra đi bộ mấy vòng. Đi xa là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm tình. Chỉ có truyền kỳ mới có thể bảo đảm mình căn bản vấn đề an toàn. Mà hồn ý mà chạy loạn khắp nơi, bị giết chết tỷ lệ thật sự là quá lớn. Còn như hồn ý dưới tồn tại, vẫn là đàng hoàng ở mình ra đời vùng lân cận. Hôm nay cũng không phải là một cái thích hợp tham quan du lịch thế giới. Sầm uất rộn rã đường phố bên trong, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, thương phiến thét to, trẻ em đùa giỡn, thỉnh thoảng còn kèm theo ngâm du thơ thi nhân tụng hát. Những thứ này xây dựng ra một cái sầm uất chi cảnh, mà đây chỉ là một thành phố một góc. Hòa bình ạ, cái loại này an ninh không khí cũng chỉ có ở thần vương bệ hạ thống trị hạ, mới có thể hưởng thụ được. Đi ở một gian hơi có vẻ cũ nát, Nhưng quét dọn được tương đương sạch sẽ phổ thông nhà trọ bên trong. Một người tới từ phương xa lữ nhân đứng ở trên lầu. Quan sát cả con phố. Phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Mặc dù được thừa nhận vị kia bệ hạ là đương kim thế giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà cái loại này an ninh không khí ở ngoài ra mấy vị kia bệ hạ thống trị giới vực bên trong vậy là có thể cảm nhận được. Trong mắt có màu vàng nhạt thần tính lóng lánh chói lọi thiếu nữ đáp lại trước mắt mặt mũi trẻ tuổi. Nhưng là trong mắt lại có lâu năm người mới có tang thương cảm giác thanh niên. Giọng bên trong có chút một chút bướng bỉnh không bình ý. Không giống nhau. Đem tự thân trạng thái thân thể phong tỏa ở thân thể mình nhất định cấp thời khắc tích chứ ở nhìn một cái sau lưng thiếu nữ. Nơi nào không giống nhau ngươi nói mấy vị kia bệ hạ. Các ông thống trị giới vực mặc dù lớn thể đều bảo trì hòa bình an thần không khí. Nhưng là như vậy hòa bình nhưng là bị bố thí. Nếu như vị kia bệ hạ muốn. Như vậy hòa bình là tùy thời đều có thể bị đánh vỡ. Bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ đặc biệt. Vẹn vẹn chỉ là một đôi mắt hơi có vẻ trước xuất trần khí người đàn ông ánh mắt quét qua phía dưới đường phố. đưa tay chỉ một cái. Nhưng là nơi này hòa bình, lại không có vị nào tồn tại dám đánh phá. Các ông không gánh nổi làm như vậy hậu quả. Trong mắt có nhàn nhạt thần tính lóng lánh chói lọi thiếu nữ môi cũng giật giật. Rất muốn tranh cãi một tí. Nhưng thật sự là không có phần này sức lực. Mika kéo, không nên quên ngươi theo ta ngàn dặm xa xôi tới chỗ này mục đích thu hồi trên mình ngươi kiêu ngạo đi. Ở những thứ khác giới vực thần dụ đúng là tôn quý, nhưng là ở chỗ này làm ăn có thể không có quá nhiều đặc quyền. Ngươi thân phận ở một ít tồn tại trong mắt so với người bình thường mạnh không được nhiều ít. Ta biết đạo sư, phụ thân đã phân phó qua ta, hết thảy đều nghe từ ngài an bài. Ngươi phụ thân người này à? Nghe được thiếu nữ nhắc tới ngài phụ thân, người đàn ông nhất thời liền không nhịn được lắc đầu. Chính là quá quật. Rõ ràng có thể nghe hiểu ta phân tích. Rõ ràng đương kim thế giới khuyên hướng. Nhưng hết lần này tới lần khác khổ thủ trước vậy đáng thương quang vinh. Không làm ra tương ứng thay đổi. Vậy ngài cho rằng chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là chủ động hướng si nắc xe đầu hàng à? Thanh niên lấy một loại đương nhiên giọng. Tựa hồ cũng không có cảm thấy ngài nói có gì không đúng. Lão sư, ta biết ngài học thức uyên bác. Có thể là như vậy quyết định. Phải ở ta vậy là đủ rồi, rõ ràng sau đó mới có thể cho ra trả lời. Cho nên ta mang ngươi tới nơi này. Ngươi đích thân tới thần vương bệ hạ thống trị giới vực xem một chút. Nhưng mà hiện tại biết hay không đã quá muộn. Một ít thiếu nữ đi đến thanh niên trên người bên. Cùng hắn vai sóng vai nhìn phía dưới điều này đường phố phồn hoa. Huyên náo tiếng người để cho người cảm giác có chút phiền não. Nhưng mà từ chiến tranh địa khu mà đến thiếu nữ cũng không cảm thấy được chán rét. Ngược lại còn cảm thấy như vậy thanh âm vô cùng tuyệt vời. Trên thực tế, khi tiến vào đến thần vương thống trị cương vực mấy ngày sau thiếu nữ cũng đã làm ra quyết định. Những thứ khác động một chút là sẽ bùng nổ chiến tranh cùng nổi loạn giới vực so sánh. Ngay trước mắt thấy hết thầy. Giống như là rất nhiều thần linh ở bọn họ dạy điển bên trong miêu tả thần quốc. Cái gì đã quá muộn, người đàn ông có chút không thể hiểu cô bé lo âu. Hôm nay vị kia bệ hạ đại thế đã thành. Lại cũng không có ngăn trở ngài lực lượng. Mà gia tộc ta hướng vị này bệ hạ đầu thành. Lấy tới là bệ hạ hôm nay thực lực. Sợ rằng căn bản là không có được bất kỳ coi trọng. Đây chính là ngươi lo lắng, thanh niên lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú cô gái. Có gì không đúng sao? Cô gái không nhìn được rụt cổ một cái. Liền lấy ra tộc các ngươi hôm nay cái loại này hợp ý tâm tính. Bất luận ở bất cứ lúc nào hướng bệ hạ đầu dựa vào. Cũng không biết được coi trọng. Có thể lấy thay các ngươi quá nhiều. Xin lão sư chỉ điểm, cô gái đặc biệt hiểu chuyện cúi đầu xuống tất cung tất kính thỉnh cầu nói. Đầu dựa vào thần vương bệ hạ. Nhưng thật ra là một kiện rất chuyện đơn giản. Chỉ cần chỉ có năng lực nhất định. Hơn nữa không có bất kỳ gây rối chi tâm. Trên căn bản có thể thành công. Nhưng là ta biết gia tộc của các ngươi sẽ không thỏa mãn một điểm này. Các ngươi còn muốn lấy được nhất định địa vị. Bất quá cái này thì nhìn chính các ngươi năng lực. Lão sư, ý của ngài là thả đi giày vò những thứ vô dụng kia đồ. Ngược lại không như trầm xuống tim tới. Hết sức tăng lên chính ngươi và gia tộc ngươi có thể nắm trong tay đồ. Gia tộc của các ngươi không phải sở trường luyện chế dược tề sao? Các ngươi liền có thể ở phương diện này tập trung tinh lực nghiên cứu. Thần đình bên kia luyện kim sư nghe nói đang nghiên cứu một khoản huyết mạch bổ hoàn dược tề. Gia tộc các ngươi nếu như đầu dựa vào tới đây sau đó, có thể tham dự trong đó. Như vậy ở nơi này dược tề chế tạo cũng mở rộng, sau khi thành công, gia tộc các ngươi đem có không thể lay động địa vị. Cảm ơn lão sư chỉ điểm, nhưng là huyết mạch bổ hoàn dược tề. Là thiếu nữ nháy con mắt. Mặc dù nàng rõ ràng liền đại khái ý. Nhưng mà có chút chi tiết. Nàng phát hiện mình hoàn toàn không cách nào hiểu. Liền ý trên mặt chữ cường hóa hoàn thiện huyết mạch dùng dược tề. Bất quá cái món này thuốc mục tiêu là thần vương bệ hạ dưới sự thống trị giới vực bên trong tất cả trẻ sơ sinh. Thần đình ở giữa một vị tồn tại, muốn thông qua dược tề tăng lên bệ hạ thống trị tất cả chủng tộc hạn chót. Vì vậy, cái món này dược tề sử dụng vật liệu liền định trước phải là giá rẻ giao dịch được. Nếu không căn bản là không có biện pháp lớn diện tích mở rộng. Không thể nào. Thuốc như vậy thuốc làm sao có thể nghiên cứu chế tạo đi ra, thiếu nữ quả quyết lắc đầu. Vật đẹp có thể không khác nào giá cả liêm. Có thể tăng lên tiềm lực dược tề cần vật liệu. Nơi yêu cầu vật liệu liệu nhất định là chân quý cực kỳ. Làm sao có thể hạ xuống chi phí. Sau đó lớn diện tích mở rộng. Cái gì cũng không biết rõ thì chớ nói không thể nào. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Thanh niên thâm ý sâu sắc cười, mà thấy như vậy nụ cười. Thiếu nữ sau lưng bất chi bất giác gian đột nhiên rịn ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới mình phụ thân vận dụng tất cả thế lực điều tra mình trước mặt vị đạo sư này bối cảnh. Cuối cùng nhưng cho ra không rõ kết quả sự thật. Cùng gia tộc các ngươi đầu dựa vào tới đây sau đó thì biết. Hơn nữa như vậy bằng kế hoạch lớn. Gia tộc các ngươi coi như tham dự vào. Cũng chỉ là trong đó không đáng kể một vòng thôi. Nếu có thể đủ cung cấp nhất định trợ giúp. Các ngươi lấy được phản hồi liền đủ gia tộc các ngươi hưởng thụ vô tận. Ách! Đạo sư! Trừ dược tệ! Ngài cảm thấy gia tộc chúng ta còn có cái gì có thể đối với vị này bệ hạ đưa đến nhất định trợ giúp. Được coi trọng thiếu nữ có chút không cam lòng truy hỏi nói. Cái này à! Ta được suy nghĩ thật kỹ. Trừ luyện kim nói. Các ngươi còn có thể nghiên cứu một tí như thế nào hiệu suất cao làm ruộng. Ta nhớ các ngươi trong huyết mạch cũng có tương quan thiên phú. Còn nữa không hả, các ngươi còn có thể đi theo đám kia gặp được hơn điều chỉnh hoàn cảnh. Thiếu nữ yên lặng trong lòng có chút phát điên chế thuốc, làm ruộng. Đây đều là cái gì à? Đây là bọn họ đám này cao quý thần ruộng nên làm sự việc sao lão sư? Ngài chẳng lẽ cảm thấy chúng ta không thể đang chiến đấu trên là bệ hạ cung cấp chút trợ giúp sao không thể? Người đàn ông cúi đầu xuống trên dưới quan sát trong mắt hơi có vẻ trước không phục vẻ thiếu nữ. Sau đó trả lời như đinh chém sắt nói. Thuận tiện chặt đứt nàng sau cùng vọng tưởng. Gia tộc các ngươi huyết mạch đối với bệ hạ mà nói. Chỗ dùng lớn nhất chính là ở ta mới vừa cho ngươi giơ ví dụ mấy cái này phương diện. Còn như tham gia chiến đấu. Các ngươi còn chưa đủ cách Titan cùng Long Chi Vương 140 chương 1396 dối rãnh được phát hoảng chư thần chúng ta nhưng mà truyền thừa trước máu thần thần dụ gia tộc. Làm sao có thể không đủ phong độ nếu như ngay cả chúng ta cũng không có tư cách. Vậy cũng không có mấy người có tư cách thiếu nữ có chút không phục nói. Truyền thừa trước máu thần người đàn ông cười. Ngươi biết là thần vương bệ hạ phục vụ chân thần có nhiều ít vì sao nhiều ít gần trăm số. Người đàn ông hướng lên trời trên chỉ. Làm sao có thể như thế nhiều thiếu nữ có chút mơ hồ. Làm sao không thể nào đây là một cách đặc biệt hợp lý con số. Thanh niên thản nhiên như thường nói. Nhưng mà. Cô gái còn muốn nói điều gì nhưng mà tạm thời tới giữa cũng không biết nói gì. Cho nên ngươi được làm biết mình xác định vị trí. Dựa vào các ngươi nơi truyền thừa máu thần. Ở thần vương bệ hạ thống trị hạ. Lấy được nhất định xác định vị trí không hề mệt khó khăn. Nhưng là các ngươi muốn tham dự vào trong chiến đấu lấy được các ngươi mong muốn. Gần như không thể nào. Tại sao không thể nào thiếu nữ vẫn là có chút không cam lòng. Có quyền lực tất nhiên liền sẽ lấy được địa vị. Nhưng là có địa vị lại lớn hơn không cách nào nắm quyền trong tay lợi. Thần vương bệ hạ đem nơi thống trị giới vực phân chia thành 12 đại chiến khu. Mỗi một đại chiến khu đều là do 3 vị chân thần tới quản lý. Dưới tình huống này, các ngươi gia nhập trong đó, tối đa cũng chỉ lấy được trung tầng cấp bậc địa vị. Mà cái này cùng ngươi cửa kỳ vọng cũng không tương xứng. Gia tộc ta nhưng mà có 7 vị truyền kỳ. Vậy thì như thế nào có thực lực, có thể không đại biểu liền nhất định có thể lấy được tương ứng địa vị. Thần đình mặc dù khổng lồ, nhưng là vị trí vậy cứ như vậy chút. Thích hợp ngồi vào những thứ này vị trí tồn tại có thể so với những thứ này chức vị càng nhiều. Các ngươi trên đầu cũng không có chân thần. Không chỗ nương tựa. Dựa vào cái gì theo những cái kia chân thần bệ hạ các thân thuộc cạnh tranh loại chuyện này. Thần vương bệ hạ chẳng lẽ không quản sao cô gái rõ ràng liền thầy mình ý. Thống quản chiến khu chân thần nhất định sẽ đem mình huyết thân hoặc là đáng tin cậy người theo đuổi. nằm vùng đến mỗi cái trọng yếu ngành trọng yếu, mà cùng các ông không có chút quan hệ nào tồn tại. Cho dù có năng lực, vậy rất khó lấy được chức vị. Cho nên tại chưa có chỗ dựa vững chắc dưới tình huống, gia nhập vào thần đình hàng ngũ chiến đấu bên trong, chỉ có thể làm tạp binh cho người điều khiển, mà không cách nào nắm trong tay mình vận mệnh. Loại chuyện này, ngươi cảm thấy thần vương bệ hạ có thể làm sao quản? Bất luận đổi ai tới đi cũng không là cái này dạng sao? Người đàn ông lấy ánh mắt cợt nhã nhìn cô gái, dùng người không khách quan, kết đảng doanh tư. Đây đều là mỗi cái thế lực phát triển đến kích thước nhất định sau đó, tất nhiên sự tình phát sinh. Chỉ cần không phải nháo được thật là quá đáng, bệ hạ là sẽ không quản loại chuyện như vậy. Huống chi những thần linh kia bổ nhiệm người cũng không có tầm thường. Mới có thể lực tương cận dưới tình huống, lựa chọn ai căn bản cũng không khó mà lựa chọn. Thần đình à, nghe xong mình lão sư nói mà nói, thiếu nữ cũng chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng than thở một tiếng. Ở nàng ra đời giới vực bên trong, gia tộc của nàng là địa phương giới vực hàng đầu môn phiệt thế lực. Coi như là những cái kia chân thần giáo sẽ, cũng sẽ cho gia tộc bọn họ ba phần mặt mũi. Nhưng mà đến thần đình, tình huống cũng không giống nhau. Lấy gia tộc bọn họ quy mô, gia nhập thần đình chỉ sẽ luôn lạc là hai các loại. Thậm chí hạng ba gia tộc, căn bản là không cách nào cất giữ vốn là địa vị. Mika kéo, có lúc phải học sẽ khắc chế mình một chút dục vọng. Có lúc muốn lấy được càng nhiều, đến cuối cùng ngược lại sẽ mất đi. Thần đình thống nhất thì không cách nào ngăn trở đại thế. Gia tộc các ngươi hôm nay nên suy tính không phải hẳn thừa dịp này lấy được cao hơn địa vị, mà là suy tính như thế nào sống được. Thần đình long thần, ngươi hẳn là biết, bọn họ sức chiến đấu vượt xa thông thường chân thần, là thần đình trung lưu chỉ trụ, có thể cùng các ông chiến lực thành tỷ lệ thuận là các ông tham lam. Các ngươi như vậy máu thần gia tộc ở nơi này chút bệ hạ trong mắt, nhưng mà tương đối khá con mồi. Long thần nghe được mình đạo sư nhắc tới một điểm này, thiếu nữ sau lưng ngay tức thì liền mồ hôi lạnh đầm đìa. Cửu tiêu thần đình long thần có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, bất quá cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Các ông tham lam, thích phá hoại, cướp bóc, giết hại. Bất quá để cho người hơi có lòng an chính là, bọn họ cái này một phần áp là nhằm vào thần đình ra thế lực. Mà ở thần đình nội bộ, các ông luôn luôn là khoan dung nhân tử. Gia tộc của các ngươi phải ở thần đình mở ra vòng kế tiếp khuyết trương thời điểm, cho mình đánh lên thần đình nhãn hiệu. Nếu không, đến khi nguy cấp, gia tộc của các ngươi sợ rằng rất khó may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nói không chừng hiện tại, gia tộc của các ngươi đã leo lên một vị, hoặc là mấy vị long thần bệ hạ Nhật Bản. Người đàn ông lấy nửa giọng đùa bỡn nói, nhưng là hắn trong lời nói nội dung lại để cho cô gái trong lòng rút ra lạnh. Mặc dù đó là đùa giỡn, nhưng là đặc biệt có thể sự tình phát sinh. Lão sư, chúng ta bây giờ có thể đi xi nắc xe sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể đi. Không đi qua sau đó, nếu như ngươi muốn gợi ra chú ý, ngươi phải được biểu lộ ra mình thân phận. Cái này ta biết. Sau đó ở cô gái không kịp đợi dưới sự thúc giục, cái này đối với thầy trò liền rất nhanh bước lên một chiếc phù không thuyền, đi xi nắc xe. Bởi vì trừ chân chính thần đình cao tầng, cũng không ai biết thần đình lần kế khuyết trương là từ lúc nào. Nói không chừng liền sau đó một khắc, ngang lấy băng xương là giáp ưu nhã bạch long bỏ ra chấm trong suốt bông tuyết xẹt qua bầu trời, nhàn nhạt oai rồng lan truyền. Bất quá có thể chính mắt thấy được một màn này tồn tại, tự nhiên sẽ không bị điểm này oai rồng ảnh hưởng đến. Đây là xi nắc xe mà một chiếc đầu đuôi dài đến gần ngàn mét phù không trên thuyền, đang giấu giếm trong mắt lóng lánh màu vàng thần tiên huy hoàng cô gái. Đây liền thán phục nhìn từ phù không mạn thuyền bay qua cử long nơi đi trước địa phương. Không sai, nơi đó chính là xi nắc xe, chúng thần cư trú chỗ. Cô gái bên cạnh, người đàn ông dành cho trả lời khẳng định. Ở nơi đó, Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, nói không chừng ngươi có thể đụng phải một vị lúc rỗi rảnh đi ra buông lòng tản bộ tỉ hạ. Nếu như ngươi vận khí lại khá một chút nói, nói không chừng vẫn có thể lấy được tỉ hạ chỉ điểm, hoặc là đủ để thay đổi vận mạng quà tặng. Mà ở bên cạnh, một cách lộ vẻ được có chút mập ư ư, lộ vẻ được có chút con buôn người vậy cười ha hả chen miệng nói. Như vậy sự việc thật sẽ phát sinh sao? Chân thần làm sao có thể sẽ theo người phàm trò chuyện? Mika kéo đứng ở trên bung, nhìn lướt qua chung quanh, có chút không thể hiểu. Mặc dù có thể leo lên chiếc thuyền này người trên căn bản không có một cách là thông thường người. Coi như là thấy nàng như vậy máu thần thuần độ cao vô cùng thần dụ vậy vô cùng lãnh đảm. Nhưng cái này cũng không có thể thay đổi bọn họ tuyệt đại đa số đều là phàm nhân sự thật. Nhưng mà như vậy cấp thấp người ở bước lên si nắc xe sau đó, lại có cơ hội cùng bạn chi kỷ nói. Như vậy sự thật ai tin à? Rõ ràng chính là biên tạo nên câu chuyện. Mặc dù ta đã là thứ 20 lần đi si nắc xe, nhưng là ta đến nay cũng không có theo bất kỳ một vị tỷ hạ cửa trò chuyện qua dù là một lần. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, có thể cùng thần nói chuyện với nhau may mắn là tồn tại. Hơn nữa số lượng không hề thư thớt, mà thu hoạch được quà tặng càng không đủ lấy trở thành truyền thuyết. Nhìn thề thành khẩn người đàn ông, Mika kéo không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không mình vấn đề. Dẫu sao nàng hôm nay đi trước, nhưng mà chúng thần cư trú chỗ, nhiều như vậy thần linh cư ngụ ở cùng một chỗ, trong đó bộ phận cùng người phàm phát sinh đồng thời xuất hiện, tựa hồ cũng không tính là quá mức chuyện kỳ quái tình. Thật ra thì còn có một cái không có nghiệm chứng tin đồn, không biết là thật là giả. Thần đình người thống trị, Si Nắc Xe đứng đầu, chư thần vua, vĩ đại Mu Di A Bệ Hạ, thỉnh thoảng vậy sẽ rơi xuống hóa thân, dành cho một ít may mắn một ít quà tặng. Nghe nói Mu Di A Bệ Hạ như vậy hóa thân hình tượng phần lớn đều là kiến thức uyên bác, nóng nảy ôn hòa khẳng khái trưởng giả. Vĩ đại Mu Di A Bệ Hạ vậy sẽ rơi xuống hóa thân, cái này không thể nào chứ? Lúc này Mika kéo trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Hoài nghi trước mắt bên cạnh tên này là cái khoác lác không xé bản thảo người, thống trị gần ngàn tòa giới vực thần vương bệ hạ làm sao có thể sẽ có lòng dạ thảnh thơi làm ra loại chuyện buồn chán này? Tình lão sư, loại chuyện này là thật sao? Mặc dù cảm thấy cái này mập mạp người đang nói chuyện vớ vẩn, thiếu nữ vậy vẫn là ôm một chút may mắn tâm lý, hướng mình lão sư hỏi. Nàng hy vọng thần vương bệ hạ sẽ dối rãnh được nhàm chán rơi xuống hóa thân. Nàng càng hy vọng bản thân có cơ hội trở thành cách đó hàng tỷ loại một trong siêu cấp may mắn, lấy được trực tiếp cùng thần vương bệ hạ nói chuyện với nhau cơ hội. Ngươi hỏi chính là vậy một loại, nếu như là chỉ đủ may mắn có thể đụng phải chân thần hóa thân nói, ta có thể nói cho ngươi, đây là thật. Nhưng là thần vương bệ hạ rơi xuống hóa thân mà, cái này ta cũng không biết, ta chỉ nghe qua tin đồn. Dựa theo suy luận mà nói, loại chuyện này hẳn là tin vịt. À nha, nghe được lão sư như thế nói, thiếu nữ gật đầu một cái, trong lòng may mắn phai nhạt chút, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Như đã nói qua, thiếu nữ, ngươi tới Si Nắc Xe là làm cái gì lúc này? Nhìn qua dường như là thương nhân người lần nữa không hợp thời chen miệng, cắt đứt thiếu nữ suy tính. Cùng ngươi không liên quan. Mika kéo nghiêng đầu qua, có chút không rõ cùng cái này trao đổi. Mặc dù biết rõ đối phương có thể không phải hạng người phàm tục, nhưng là nàng hiện tại chỗ ở trên chiếc thuyền này liền không có một cách thông thường người. Nói đừng nói như vậy tuyệt đối mà. Ngươi tới Si Nắc Xe làm việc, nói không chừng thì vừa vặn cùng ta nghiệp vụ đụng phải đây. Mập hô hô thương nhân cười ha hả nói, không thể nào cùng ngươi có liên quan. Đó cũng không nhất định, coi như theo ta không quan hệ, ta chắc có thể cho ngươi một ít tham khảo đề nghị. Tới, nói một chút đi. Không nói, ta liền mình đoán hả? Ngươi bộ dáng này chắc là truyền thừa trước máu thần thần rồi. Bất quá ngươi nói triển lộ thần tính hơi thở, ta nhưng không có chút nào gì ấn tượng. cái này thuyết minh ngươi cũng không phải là thần đình thần ruột, mà là từ thần đình chi ngoại lai. Đúng không ngươi? Cô gái muốn nói cái gì, nhưng là nàng trước mắt người đàn ông nhưng vẫn đang tiếp tục. Xem ngươi dáng vẻ, thuyết minh ta không có đoán sai. Nếu là thần đình ra thần ruột, như vậy ngươi mục tiêu hẳn là tới đầu dựa vào thần đình. Trách. Sáng suốt lựa chọn. Bất quá thời gian hơi có chút chậm, cũng không coi là quá thông minh.